Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau. Hôm nay mình sẽ tiếp tục đọc truyện Nhiệt độ cơ thể của ác ma phiên ngoại phần 1. Ở phần phiên ngoại 1 này sẽ nói đến tâm tư của Bùi Xuyên ở đời trước, và phiên ngoại 2 sẽ là phần rất hot, bù đắp cho chàng trai có số khổ của chúng ta. Bật mí là có xuyên không? Vâng, xuyên không chứ không phải chúng sinh nhé các bạn. Chúng ta hãy bắt đầu vào câu chuyện nào. Chuyện audio của Tom Tom Channel chỉ được post trên trang youtube.com, vui lòng không re-up dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đọc. Phiên ngoại 1. Trong lòng cô ấy vẫn luôn cho rằng là tôi chán ghét cô ấy. Tôi chưa bao giờ nói ra, đã từng nghĩ không màng tất cả theo cô ấy về nhà. Bùi Xuyên. Mùa hè năm 1996, vài ngày sau chiều mưa đá hôm ấy, Bùi Giao hết sốt, Triệu Chi Lan đưa cô đến nhà trẻ. Trước khi về còn dặn, nếu thấy không thoải mái hay đau bụng thì phải giơ tay nói với cô giáo Tiểu Triệu, biết chưa? Sau khi mẹ tan làm sẽ đến đón con. Bùi Giao khẽ gật đầu, hôn một cái lên mặt Triệu Chi Lan. Hẹn gặp lại mẹ. Cô cõng cái cặp nhỏ đi vào phòng học. Cô giáo Tiểu Triệu nhiệt tình chào đón cô. Đi nhà trẻ thì không cần phải học gì, bọn trẻ chỉ cần tập đếm số, sau đó chơi chút trò chơi là được rồi. Hôm nay Bùi Giao không buộc tóc lên, tóc cô vừa mềm vừa mượt, đuôi tóc vừa ẩn ẩn chút vàng. Cô giáo Tiểu Ngô đang dạy các bạn nhỏ gấp máy bay. Bùi Giao nhìn trái ngó phải, phát hiện có chỗ nào đó không đúng. Trong phòng học hình như thiếu một bạn nhỏ, mà cô cũng biết bạn nhỏ ấy. Bạn ấy tên là Bùi Xuyên. Bởi vì ở gần nhà cô, mẹ bảo cô gọi cậu nhóc đó là anh. Mấy ngày trước, Tiểu Bùi Giao phát sốt, mà cũng chính trong ngày mưa đá đó, vị bạn học nhỏ kia đã đái ra quần. Bùi Giao hỏi Hướng Đồng Đồng. Anh Bùi Xuyên đâu? Hướng Đồng Đồng dùng bàn tay bụ bẫm che miệng lại. Cậu ta đái dầm, bẩn lắm. Chúng ta không chơi với cậu ta. Bố Giao nghiêng cái đầu nhỏ, chớp chớp mắt. Đối với một đứa nhỏ 4 tuổi mà nói, thì bỏ học là một danh từ quá mức xa xôi và phức tạp. Cô chỉ phát hiện là nhà trẻ thiếu một bạn nhỏ. Nhưng các bạn nhỏ khác hoàn toàn không cảm thấy đây là một việc đáng chú ý. Chẳng qua, bố Giao nhớ từ cái ngày đó, nhìn thấy đôi mắt đen nhánh tĩnh mịch, giống hệt một con sói con. Triệu Chi Lan làm việc ở xưởng quần áo, vừa tan làm liền đến đi đón con gái. Về đến nhà, Bùi Giao nhỏ giọng nói. Mẹ ơi, anh Bùi Xuyên không thấy, nhà trẻ. Cửu chữ của cô đảo lộn lung tung cả, làm khó Triệu Chi Lan nghe không hiểu được. Ngày mưa đá đó, Bùi Xuyên tiểu ướt hết quần, mà cả đêm đó cũng không có ai đến đón cậu bé về nhà. Ngày hôm sau, cậu bé liền trầm mặc mà cự tuyệt lại đi đến nhà trẻ. Trong lòng Triệu Chi Lan có chút phức tạp, bà nhẹ nhàng sờ sờ mái tóc mềm mại của con gái nói. Sau này anh ấy không đến nhà trẻ nữa. Vì sao ạ? Triệu Chi Lan nói. Anh ấy đi tiểu trong phòng học, trong lòng khổ sở, các bạn nhỏ sẽ cười anh ấy, vì thế anh ấy không đi nhà trẻ nữa. Đôi mắt hạnh của Bùi Giao trầm suốt, gương mặt mụm mĩm hồng hồng. Con cũng đi tiểu mà. Việc cô nói chính là, mới đầu năm nay cô không cẩn thận đái dầm, còn bị Triệu Chi Lan đánh vào mông nhỏ. Cô không hiểu, chẳng lẽ đi tiểu thì không thể đến nhà trẻ nữa sao? Nhưng cái này có phải cố ý đâu chứ? Triệu Chi Lan không tiện giải thích, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài nói. Con gái ngốc, con lớn lên thì con sẽ hiểu. Cậu bé đó từ nhỏ đã mẫn cảm lại thông minh, lòng tự trọng cao nên mới thấy thẹn. Đó là một cậu bé đáng thương. Tiết thời tháng 9, Bùi Xuyên không đi nhà trẻ nữa, mà đến trường tiểu học Thái Dương Quang để học tiền ban. Sĩ số học sinh trong lớp là số lẻ, một đám trẻ 5 tuổi, ánh mắt đều dừng trên người cậu bé mặc cái quần xanh xám trên bục giảng. Cô giáo Dư Thiến khẽ vỗ vai nhỏ gầy của Bùi Xuyên, hỏi bọn nhỏ. Đây là bạn nhỏ mới của lớp chúng ta, có bọn nhỏ nào dũng cảm, nguyện ý chiếu cố bạn ấy không? Đám học sinh hai mặt nhìn nhau, lại nhìn ống quần trống rỗng của cậu bé, không ai giơ tay. Cô giáo Dư nói tiếp. Bạn nhỏ tốt bụng lại dũng cảm nào ngồi cùng Bùi Xuyên đến lúc đó sẽ được phạt phiếu bé ngoan nữa nhé. Vừa nghe đến lời này, bọn nhỏ lục tục giơ tay lên. Bùi Xuyên thì nhìn ngoài cửa sổ, tháng 9 đầu thu, lá cây chuyển sang màu xanh mới. Cậu rõ ràng thoát ly nhà trẻ, nhưng hoàn cảnh mới này tự hồ cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Cuối cùng, cô Dư Thiến chọn được một cậu bé trong đám nhỏ tên là Trần Cương, hai người bọn họ ngồi ở bàn đầu tiên. Ban đầu, Trần Cương cũng nhiệt tình nói chuyện với cậu, nhưng Bùi Xuyên vẫn luôn trầm mặc. Mỗi khi cậu trầm mặc thì sẽ ngẩn người, có khi nhìn chim én trên bầu trời, có lúc lại nhìn chữ viết trên sách. Bất quá một ngày, Trần Cương không chịu nổi tính tình quái gở của Bùi Xuyên nữa, bắt đầu vắng vẻ cậu. Trẻ con ở tuổi này không chịu nổi tịch mịch, Hôm sau Trần Cương liền la hét khóc lóc, đòi muốn đổi chỗ. Ngay cả phiếu bé ngoan cũng không dỗ được. Bùi Xuyên vẫn luôn cụp mắt. Cô giáo Dư Thiến có chút xấu hổ, an ủi cậu nói. Không sao đâu, vậy Bùi Xuyên của chúng ta đổi chỗ ngồi với bạn mới khác được không? Bạn ngồi cùng bàn mới của Bùi Xuyên lần này là một cô gái nhỏ tên là Hứa Phỉ Phỉ. Hứa Phỉ Phỉ cũng an tĩnh, phần lớn thời gian hai người đều không nói gì. Hứa Phỉ Phỉ không thích Bùi Xuyên, cô bé vốn đã không tình nguyện ngồi ở đây. Cô bé phát hiện Bùi Xuyên không thích người khác động vào đồ của mình. Đứa bé 5 tuổi, trên mặt không có biểu tình gì, an thủ ngồi một góc. Cậu sẽ không vượt qua rào, lúc Hứa Phỉ Phỉ lướt qua nửa bên bàn của cậu, cậu sẽ lộ ra càng nhiều biểu cảm lãnh đạm bất thiện. Nhưng mà cũng có chỗ tốt, ví dụ nếu như Hứa Phỉ Phỉ lặng lẽ dùng cục tẩy của cậu, thì cậu cũng chỉ nhịn xuống mà không nói gì. Có một ngày, Hứa Phỉ Phỉ phát hiện một tờ tiền giấy 5 đồng trên bàn của Bùi Xuyên. 5 tiền đồng đó, đối với Hứa Phỉ Phỉ mà nói, tiền lì xì Tết vừa rồi của cô bé cũng chỉ có 5 mao, 5 đồng này có thể mua được rất nhiều thứ. Bàn gỗ trong lớp học tiền ban thông nhau, cô bé nhớ đến các món bán lẻ như kẹo cao su, cùng với những đồ ăn vặt khác thì lập tức nắm chặt tờ tiền kia trong tay. Bùi Xuyên quay đầu nhìn cô bé, Hứa Phỉ Phỉ vô cùng thấp thỏm. Bùi Xuyên trầm mặc trong chốc lát, sau đó lại quay đầu tiếp tục dở sách. Trái tim đang kinh hoàng của Hứa Phỉ Phỉ phải mất một lúc sau mới bình tĩnh lại. Cô nhóc đột nhiên phát hiện người bạn cùng bàn quái gở lạnh lùng này lại vô cùng hào phóng. Có rất nhiều việc người bạn này đều không so đo. Qua một thời gian, cho dù là đứa trẻ nhỏ như Hứa Phỉ Phỉ cũng mẫn cảm mà cảm nhận được, dường như chỉ cần có người ở cạnh Bùi Xuyên thì cậu sẽ nhường rất nhiều thứ. Hứa Phỉ Phỉ còn phát hiện một bí mật. Mỗi ngày Bùi Xuyên đều mang theo bình nước, nhưng nước ở bên trong lại không uống ngụm nào. Đến buổi chiều tan học, Bùi Xuyên liền đổ nước trong bình ra, sau đó làm như không có chuyện gì, ngồi lên xe theo cha về nhà. Nhà Bùi Xuyên rất có tiền, Hứa Phỉ Phỉ nghĩ thầm. Năm này những người có xe máy ở thành phố C không nhiều, ở trên đường đi xe máy được rất nhiều người chú ý. Hứa Phỉ Phỉ ngửi được mùi thơm ngọt từ bình nước của Bùi Xuyên, nhất định bên trong có bỏ thêm nước trái cây hoặc đường. Chẳng qua vào mùa đông thì Bùi Xuyên sẽ không mang theo nước. Mùa hè năm sau, Tưởng Văn Quyên lại bắt đầu chuẩn bị nước cho con trai. Mà trong hơn nửa năm này, Hứa Phỉ Phỉ dùng không biết bao nhiêu cục tẩy của Bùi Xuyên, lấy bút chì của cậu, ngẫu nhiên trong cặp của cậu còn xuất hiện kẹo và tiền giấy. Hứa Phỉ Phỉ lấy bình nước treo trên xe lăn của cậu, vặn ra liền uống. Quả nhiên là nước trái cây. Cô bé không nhịn được, liền liếm vị ngọt ngọt chua chua trên miệng bình. Nhưng Bùi Xuyên vẫn luôn mặc kệ không hé răng, đột nhiên đoạt lại cái bình. Hứa Phỉ Phỉ ngốc, cô bé nắm chặt cái bình theo bản năng. Nước trong bình liền văng ra, hất đầy lên khuôn mặt cô bé. Cả lớp đều quay sang nhìn hai người, sau đó tiếng ha ha ha vang lên không ngừng. Diện mạo của Hứa Phỉ Phỉ vô cùng bình thường, bởi vì gia cảnh không tốt nên ăn mặc rất khó coi. Tóc vừa khô lại vừa ít, buộc lòng lẻo trên đầu. Cô bé bị cảm, mũi đỏ bừng, còn chảy nước mũi, khóe miệng còn có cái gì đó đen đen. Bây giờ cả mặt đều bị nước trái cây bắn lên, lại bị bạn học chê cười. Hứa Phỉ Phỉ lập tức oa oa khóc lớn. Cô bé tức giận đem bình nước của Bùi Xuyên ném trở về. Cái bình nước nện lên đầu gối của cậu bé. Nước trái cây chảy dọc xuống chân, từ hạ bộ đến phần chân bị cụt. Sắc mặt Bùi Xuyên đổi, đột nhiên đẩy Hứa Phỉ Phỉ một phen. Hứa Phỉ Phỉ không nghĩ tới, sức lớn của Bùi Xuyên lại lớn như thế, đứng không vững mà ngã xuống đất. Tiếng cười trong lớp đột nhiên im bặt. Có người đi cáo trạng với giáo viên, nói Bùi Xuyên và Hứa Phỉ Phỉ đánh nhau rồi. Thầy Trịnh của lớp học tiền ban khác nói: "Các bạn nhỏ muốn hòa thuận với nhau thì phải xin lỗi nhau, sau đó các em vẫn là bạn tốt. Bùi Xuyên, em là nam sinh, xin lỗi Phỉ Phỉ trước đi." Dưới ánh mặt trời tháng 5, trên quần cậu đều là nước trái cây dính nhầm nhấp. Bùi Xuyên trầm mặc, cắn chặt răng không nói một lời. Thầy Trịnh không vui mà liếc cậu một cái. Từ đó về sau, Bùi Xuyên không có bạn ngồi cùng bàn nữa. Khi lên tiểu học, Bùi Xuyên cũng ngồi một mình một bàn trong góc phòng ngược sáng. Mọi người đã quen với việc cậu ít lời, cũng không có cảm giác tồn tại. Trong lớp không có ai nói chuyện với cậu. Thẳng đến khi thi cuối kỳ, Bùi Xuyên được 100 điểm, đứng đầu cả lớp. Tất cả mọi người đều rất kinh ngạc. Trong lớp chỉ có một người duy nhất không đạt điểm chuẩn, đó là Trần Hồ. Có người nói: "Trần Hồ, hai người là hàng xóm với nhau, thế mà cậu còn không thắng được một người không có chân, cậu quá ngốc." Mặt Trần Hồ đỏ lên, muộn thanh nói: "Lúc ở nhà trẻ, Bùi Xuyên đái ra quần." "Thật hay giả vậy?" Lý Đạt cũng nói: "Thật đấy, bọn tớ đều nhìn thấy." Hắn còn miêu tả một chút. Một trận cười vang lên, ánh hào quang đứng nhất của Bùi Xuyên đã không còn. Cậu trầm mặc không hé răng, chỉ thu thập mọi thứ rồi về nhà. Vào kỳ nghỉ hè, Bùi Xuyên gặp được em gái nhỏ ở khu nhà đối diện. Lúc đó cậu đang lờ đãng nhìn bên ngoài, vừa cúi đầu thì nhìn thấy cô. Bọn nhỏ trong tiểu khu đang chơi trò chơi. Trò chơi rất kích thích, tên trò chơi là đuổi điện. Mọi người chia làm hai nhóm, điện dương và điện âm. Đám nhỏ trong đám điện dương sẽ đuổi theo mấy đứa nhóm điện âm. Đứa nào bị chạm thì sẽ bị loại. Đám con trai chạy rất nhanh, mà bố Giao lại quá nhỏ, đuổi người đuổi không kịp, bị đuổi một tí lại liền bị bắt lại. Cho nên bọn nhỏ tiến vào trò chơi rất nhanh đã chạy xa, cô chỉ có thể đứng nhìn bên cạnh bồn hoa. Lúc đối diện với ánh mắt của Bùi Xuyên, đôi mắt kia như quả nho, thanh triệt lại xinh đẹp. Cô nâng một miếng bánh kem nho nhỏ, khóe miệng hồng nhuận dính chút bơ, nhưng không thấy bẩn tí nào. Da thịt bé gái trắng nõn, có vẻ phần đáng yêu. Tiểu bố Giao nhỏ bỗng nhiên nở nụ cười với cậu. Một lát sau, có người gõ cửa nhà cậu. Thanh âm ngoài cửa như thể cũng dính hương bơ. Anh Bùi Xuyên, mau mở cửa. Bùi Xuyên không động đậy. Cô nói. Em chia cho anh một nửa cái bánh kem, chúng ta chơi cùng nhau đi. Bùi Xuyên cảm thấy châm chọc. Đây là hai người bị người ghét bỏ, bị ép chơi cùng nhau ư. Cậu không hề động, cũng không định mở cửa cho cô. Tuy rằng cô dáng dấp rất đáng yêu, nhưng cậu hiểu rõ, trên đời này người đầu giống như Hứa Phỉ Phỉ, không có ai vô duyên vô cớ chơi cùng một kẻ tàn phế. Tiểu Bùi Giao cũng không cảm thấy bị người ta ghẻ lạnh. Tình cảm của cô so với những đứa trẻ khác chỉ độn hơn một chút. Cô ngọt ngào nói. Hôm nay là sinh nhật Giao Giao, em rất vui nên chia cho anh một nửa cái bánh kem. Ngu xuẩn, cậu nghĩ thầm. Thậm chí cậu ác độc còn nghĩ, bọn con gái đều giống Hứa Phỉ Phỉ, vừa ích kỷ vừa đáng ghét. Trong tháng 8 nóng chất này, cứ để đứa bé đó đứng ngoài để nó nhận giáo huấn. Đừng đến chọc cậu nữa, cậu sẽ không cho cô cái gì cả. Cuối cùng, Bùi Xuyên vẫn không mở cửa cho tiểu bố Giao. Lúc hoàng hôn, cô nhảy nhót về nhà, trong lòng chẳng có tí khúc mắc nào. Buổi tối Tưởng Văn Quyên trở về, kinh ngạc nói. Tiểu Xuyên, ở trước cửa nhà chúng ta lại sao lại có viên đường trái cây thế này? Bùi Xuyên giật mình, hồi lâu không nói gì. Sau đó cậu dần dần biết, bố Giao cũng không phải là đứa trẻ bị ghét bỏ, mà tất cả mọi người đều rất thích cô. Bắt đầu từ năm ấy, sinh nhật mỗi năm của mình, bố Giao đều tới đưa bánh kem. Kỳ thật Bùi Xuyên biết hành động này cũng không có gì đặc biệt, bởi vì cô đều sẽ đưa cho trẻ nhỏ trong tiểu khu. Tỷ như Trần Hổ, Phương Mẫn Quân, Lý Đạt, không thiếu một ai, chỉ là một loại hình thức thông lệ. Nhưng vẫn có cái gì đó không giống nhau, cái này chỉ có mình cậu hiểu. Bởi vì lúc Phương Mẫn Quân sinh nhật sẽ không đưa bánh kem cho cậu. Mùa đông năm 8 tuổi, thành phố C có một trận tuyết lớn. Lúc đó sắp ăn Tết, Tưởng Văn Quyên sợ con trai tự bế nên đẩy con trai ra ngoài chơi cùng những đứa trẻ trong tiểu khu. Bùi Xuyên vốn rất kháng cự, bởi vì cậu biết bọn họ sẽ cự tuyệt. Ai ngờ Trần Hổ lại đào trong mắt, cười hắc hắc đồng ý. Vậy cậu chơi cùng chúng tôi đi. Bùi Xuyên nhìn bọn họ, đồng tử đen nhánh. Tưởng Văn Quyên lại cảm thấy rất vui. Vậy cảm ơn các cháu. Tiểu Xuyên, chơi với các bạn vui nhé. Có chuyện gì thì gọi mẹ. Sau đó, ba đi đến quán trà cách đó không xa. Một đám trẻ con ở bên ngoài nghịch tuyết, thân thể Bùi Xuyên cứng đờ. Mặc dù biết không quá thích hợp, nhưng nội tâm của cậu vẫn mơ hồ có chút khát vọng. Đây là ngày Tết, cậu cũng muốn chơi Tết, không muốn cô đơn một mình ngồi trên xe lăn ở nhà xem TV. Gương mặt Trần Hổ bụ bẫm, hai má đỏ bừng. Hắn thò đầu ra nhìn thấy Di Tưởng không có ở gần đây, thì cười như quần trộm gà nói. Bùi Xuyên, cậu muốn chơi cùng bọn tôi cũng được, nhưng tôi bảo cậu làm cái gì thì cậu phải làm cái đó. Bùi Xuyên nhíu mày. Thấy không, chúng tôi đang chơi ném tuyết. Chúng ta chia đội trước, lòng bàn tay với mu bàn tay, giống nhau thì cùng một đội, sau đó bắt đầu đánh nhau. Rốt cuộc cũng là một cậu bé, tuy rằng Bùi Xuyên không nói lời nào nhưng vẫn đồng ý. Mấy cậu nhóc nhìn nhau, Trần Hồ lại kéo Phương Mẫn Quân qua, nói gì đó bên tai cô bé. Mọi người nhanh chóng chia đội, tất cả đều nhanh nhẹn ngửa lòng bàn tay, chỉ có mỗi Bùi Xuyên là úp bàn tay xuống. Ngay sau đó, rất nhiều quả cầu tuyết bay về phía cậu. Bọn nhỏ hoan hô, còn tuyết cầu lạnh lẽo cứ thế nổ tung trên người cậu. Thân thể Bùi Xuyên cứng đờ, đáy mắt mơ hồ phiếm ra ánh nước. Cậu cắn răng, cơ hồ chỉ có chớp mắt này, muốn đem tất cả bọn họ mai táng ở trong tuyết. Lúc này, một cô gái nhỏ mặc áo bông màu đỏ chạy ra từ trong tiểu khu. Trần Hổ! Cô kéo dài giọng, nghe vừa ngọt ngào vừa mềm mại. Mọi người đang làm gì thế? Ném tuyết, Trần Hổ nói. Bố Giao, có chơi cùng không? Bố Giao có chút tức giận. Quần áo anh ấy đều là tuyết, không được ném anh ấy. Trần Hổ nói. Em không chơi thì thôi, lại còn giúp cậu ta, muốn cùng một đội với cậu ta ư? Tuyết lạnh chạm tới nhiệt độ nóng bỏng của cậu bé liền tan thành nước. Cậu ngồi trên xe lăn, không né không tránh, trên lông mi toàn là bông tuyết. Bố Giao nhớ tới lời mẹ nói, chú Bùi là đại anh hùng, Bùi Xuyên cũng là tiểu anh hùng. Tiểu anh hùng vì hạnh phúc của nhân dân mà hy sinh thân thể của mình. Bất kể lúc nào, bọn họ cũng phải tôn trọng anh ấy. Vì thế khi quả cầu tiếp theo rơi xuống, cô bé mặc một bộ quần áo đỏ đã che trước người Bùi Xuyên. Năm nay trời đất một màu trắng xóa. Cô làm thế cũng không phải vì tình yêu, tất cả đơn giản chỉ là theo bản năng. Cô nói, không được ném nữa, anh ấy sẽ lạnh. Cô sợ nhất là lạnh, vì thế suy bụng ta ra bụng người, khẳng định anh Bùi Xuyên bây giờ cũng rất lạnh. Trần Hổ tức giận nói, bố Giao, em cái tên phản đồ này, em có tin bọn anh cũng ném em không? Nói xong cậu đe dọa, một quả cầu tuyết ném qua, nện vào trên quần bông của bố Giao. Bố Giao tức giận, cũng ném trả một quả. Anh ném em thì em sẽ ném trả. Cái này lại không được, bởi vì rất nhiều quả cầu tuyết ném về phía bố Giao và bố Xuyên. Bố Giao tuy rằng có chống trả, nhưng làm sao có thể là đối thủ của bọn họ. Cô bị ném đau lập tức liền khóc. Phương Mẫn Quân nói, đừng làm rộn, bố Giao khóc rồi. Mấy cậu nhóc cũng luống cuống, con gái khóc thật đáng sợ. Hơn nữa bọn họ cũng không ghét bố Giao. Tùy Mẫn Mẫn lớn lên xinh đẹp, nhưng tiểu bố Giao cũng rất đáng yêu lại nghe lời. Bọn họ không muốn chọc cô khóc. Lũ trẻ rất sợ bị mắng, vội tan nhanh như chớp. Chân Hổ đi thật xa, rồi muộn thay muộn khí nói một câu, xấu hổ, quỷ thích khóc, không được đi cáo trạng. Bọn nhỏ tan ra, đi chỗ khác chơi. Cô dùng tay nhỏ lau mặt, lại phủi bông tuyết trên người mình. Hồi lâu, bố Giao quay đầu, thấy Bùi Xuyên đang nhìn mình. Quần áo cậu nhiều chỗ bị ướt, nhưng khuôn mặt lại bình tĩnh dị thường, giống như người bị khi dễ không phải là cậu. Cô cùng cậu liếc mắt nhìn nhau, hụt khịt lau khô nước mắt. Sau một lúc lâu, cô cúi người vỗ vỗ bông tuyết trên vai cậu. Hàng mi dài của quỷ thích khóc dính tuyết, trên người mang theo mùi sữa bò. Cô nói, anh Bùi Xuyên, em đi gọi mẹ cho anh mau về nhà đi. Bùi Xuyên không nói lời nào, cầm cổ tay cô hất ra, không để cô chạm vào mình. Cô cùng bọn họ đều là một đám cả. Cô gái nhỏ chớp chớp mắt, không tức giận cũng không khổ sở, vẫy tay với cậu, sau đó đi tìm Tưởng Văn Quyên. Lúc trở về, Tưởng Văn Quyên nắm tay cô gái nhỏ trở về tìm con trai. Trong gió tuyết đầy trời, cô bé giống như búp bê tuyết, trên đầu lại có hai dây buộc tóc đính hoa màu hồng. Bố Giao không khóc nữa, Tưởng Văn Quyên nói, Tiểu Xuyên, chocolate của con đâu, cho Giao Giao một cái. Bùi Xuyên trầm mặc đưa một khối. Cô gái nhỏ lắc đầu, khi nói chuyện lọt gió, mềm mại nói, không cần không cần, cảm ơn cô Tưởng, cảm ơn anh Bùi Xuyên. Cô nhanh chóng chạy về nhà. Bùi Xuyên thu tay lại, nắm chặt lấy khối chocolate cô không muốn, không hiểu sao có chút không vui. Lúc Bùi Xuyên học lớp 4, cậu biết mình có thể lắp chân giả. Ở niên đại này, kỹ thuật làm chân giả còn chưa hoàn thiện. Nhưng đối với một cậu bé sắp 10 tuổi lại thông minh sớm như Bùi Xuyên mà nói, thì cậu biết điều này có ý nghĩa gì. Điều này có nghĩa là cậu có thể đứng lên, không cần ngồi trên xe lăn nữa. Cậu có thể tự mình đi đường, đi học, tan học, ống quần cũng không trống rỗng nữa. Kỳ nghỉ mạnh khỏe để lắp chân giả, Bùi Xuyên khó có được có chút khẩn trương. Đã lâu lắm rồi, cậu không nhớ rõ tư vị đi đường là như thế nào. Nhưng mà, cậu vừa mới đứng lên đột nhiên ngã về phía trước. Tưởng Văn Quyên đỡ lấy cậu. Đừng nóng vội, chúng ta cứ từ từ. Rất đau, thật sự đặc biệt đau, cả chân giả và phần chân cụt cọ vào nhau. Mỗi một lần áp trọng lượng xuống, giống như là mang xương cốt và máu thịt đè ép một lần nữa. Cậu không giữ được trọng tâm, đứng không vững. Tưởng Văn Quyên đành phải để cậu vịn lan can tự mình tập luyện. Mỗi lần là một lần, từ sáng sớm đến hoàng hôn, cậu giống như một đứa trẻ đang học bước, gian nan mà tràn đầy hy vọng tập luyện. Tưởng Văn Quyên đứng từ xa nhìn, bưng kín miệng, trong mắt mang theo nước mắt. Cuối cùng, Bùi Xuyên cũng quen với đau đớn đó, dần dần có thể đứng vững trọng tâm. Khai giảng năm lớp 4, cậu thẳng sống lưng, giống như một chiến sĩ mặc áo giáp, lặng lẽ nắm chặt tay đi vào lớp. Khoảnh khắc ấy, đám bạn nhìn cậu với ánh mắt kinh ngạc, cảm thán không thể tưởng tượng. Bùi Xuyên nghe thấy bọn họ nhỏ giọng nghị luận. Không phải cậu ta không có cẳng chân sao? Sao bây giờ có thể đi đường? Quá thần kỳ, cậu ta làm cách nào nhỉ? Nhưng ở lớp học Bùi Xuyên không có bạn bè, các bạn học dù tò mò, cũng không có ai tới hỏi cậu. Mỗi ngày đi học tan học, Bùi Xuyên đều chờ các bạn về hết rồi mới chậm rãi đi về. Rốt cuộc tài học thích ứng, tư thế đi đường của cậu có chút quái dị. Nếu như đi nhanh sẽ đặc biệt khó chịu. Thẳng đến khi Bùi Xuyên bị Đinh Văn Tường ngăn lại, Bùi Xuyên đã nghe kể về Đinh Văn Tường lớp 6. Tên học sinh xấu này, năm 13 tuổi, đang học lớp 6. Nghe nói khi còn ở nông thôn, Đinh Văn Tường bị dao cắt chặt cỏ heo chặt đứt một ngón tay. Đinh Văn Tường muốn biết, người cũng bị mất một thứ trên người, tiếp thành giả là cái dạng gì. Đem hắn đè xuống, tiểu dã chủng, dám đẩy tao à? Mấy thằng nhóc ào ào xông lên, dưới bầu trời mưa tháng 10 ấy, gương mặt Bùi Xuyên bị đè xuống nước bùn. Mấy đứa nhỏ lớp dưới run rẩy, đứng ở đường nhỏ phía xa, xa xa nhìn qua. Bùi Xuyên ngửi thấy mùi hôi tanh của nước bùn, nước mưa tạt vào mặt và tóc của cậu. Cậu điên cuồng mà dãy giụa. Buông tôi ra, các người buông tôi ra. Nhưng mà cậu còn chưa phải thiếu niên, sao có thể tránh khỏi trói buộc của mấy đứa nhỏ lớn hơn mình được. Bầu trời xám xịt, Đinh Văn Tường cởi giày của cậu ra, lại vén ống quần của cậu lên. Đôi chân giả trần trụi lộ ra trước mặt mọi người, thập phần cứng đờ, màu sắc giả dối, cùng với màu da mềm mại của người lập tức có thể nhìn ra khác biệt. Mưa tháng 10 thật đúng là lạnh, nửa bên mặt của Bùi Xuyên bị ấn vào trong nước bùn, không kìm được run rẩy. Đồng tử Bùi Xuyên đen nhánh, bên trong là một mảnh tĩnh lặng. Cậu hơi dương mắt, liền thấy bố Giao ở phía xa đang đi tới. Cô đã trưởng thành hơn một chút, tiểu gấu trúc ở phía sau lắc qua lắc lại. Cô đang nắm tay hướng Đồng Đồng. Hai bé gái không nghĩ tới sẽ nhìn thấy cảnh tượng này, vì thế đều ngây dại dừng bước. Hướng Đồng Đồng nhỏ giọng nói. Cái chân giả kia thật dọa người. Cậu nằm trong vũng bùn lầy lội, đôi mắt đen nhánh nhìn bố Giao, sau đó chậm rãi yên lặng. Bùi Xuyên nhắm mắt lại, không hề dãy dụa nữa. Vì cách xa, nên cậu không thể nhìn rõ ánh mắt bố Giao ở một khắc kia là như thế nào. Nhưng nội tâm đã từng có một hạt giống mềm mại lại kỳ quái, còn ngây thơ đến chưa mọc rễ nảy mầm, đã bị cảm giác xấu hổ vô tận này bóp chết ở trong cái lạnh vô cùng. Không biết đã qua bao lâu, có người hô to một tiếng. Chú bảo vệ đến rồi. Bác bảo vệ 40 tuổi chạy đến, tay vung gậy, bắt được một đám nhóc kia. Hôm nay tất cả những đứa khi dễ bạn học đều không được về, phải xin lỗi bồi thường, sau đó nhận hình phạt của nhà trường. Bác bảo vệ tới nâng Bùi Xuyên dậy, thả ống quần của cậu xuống. Mấy đứa kia nhân lúc này chạy nhanh như chớp. Bác bảo vệ tức giận đuổi theo. Bùi Xuyên lạnh lùng nhìn bóng dáng của bọn họ, giống như đang nhìn một trò khôi hài. Cậu nhìn xung quanh một vòng, xung quanh không còn một ai. Không biết cô ấy đã đi từ lúc nào rồi. Trời vẫn mưa, nửa bên mặt của Bùi Xuyên dính nước bùn, mặt không biểu tình. Chờ cậu đi rồi, Hướng Đồng Đồng mới lặng lẽ ló đầu ra, lại nhìn bố Giao xa xút nói. Giao Giao, tôi biết trong lòng cậu khó chịu, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, chúng ta lại đánh không lại được Đinh Văn Tường, chỉ có thể tìm bác bảo vệ tới giúp đỡ. Hồi lâu sau, bố Giao mới nói. Ừ, chuyện này không cần nói ra. Lớn lên rồi, cô cũng hiểu con người có lòng tự trọng. Dù sao cũng là người quen, chắc Bùi Xuyên sẽ không muốn cô nhìn thấy. Mà tiếng Anh Bùi Xuyên cũng không nói ra miệng. Trong lòng bố Giao có chút khổ sở, nhưng mà năm nay cô còn chưa đến 10 tuổi, kinh nghiệm sống không nhiều. Tâm tình lúc này, sau này nhớ lại cũng chỉ coi đó là một hồi ức không vui vẻ. Từ ngày đó trở đi, Bùi Xuyên từ chối đi chân giả. Từ Mân Quyên lại không thể chấp nhận. Nhà chúng ta dùng hơn phân nửa tiền làm chân giả cho con, bây giờ con lại nói là không muốn đi, chẳng lẽ con muốn ngồi xe lăn cả đời à? Nhưng cậu bé giống như con sói cô độc, bị buộc đến tuyệt cảnh, ngón tay siết chặt đến trắng bệch, trước sau không chịu thỏa hiệp. Cuối cùng, chân giả bị khóa ở trong hộp. Năm Bùi Xuyên học lớp 6 đã xảy ra hai chuyện. Một chuyện là Đinh Văn Tường học sơ nhị bị xã hội đen chém đứt hai tay. Lớp học xôn xao bàn tán chuyện này, mà Bùi Xuyên thì lạnh lùng cong cong môi. Cách chuyện xảy ra lúc trước đã 2 năm, không ai có thể liên tưởng chuyện này đến thiếu niên học lớp 6 này. Không quá mấy ngày, có lẽ cậu làm chuyện xấu bị báo ứng, Bùi Hạo Bân và Tưởng Văn Quyên ly hôn. Lúc trước hai người ở bên ngoài vẫn như là hai vợ chồng bình thường, vậy mà lại ly hôn trong im lặng. Có vẻ như là hòa bình, lại dường như có bão táp. Vô số tìm tòi nghiên cứu mà không biết được, Tưởng Văn Quyên lặng lẽ rời khỏi cuộc sống của bọn họ. Bùi Xuyên là người cuối cùng biết tin, cậu đẩy xe lăn muốn đi tìm mẹ, nhưng lại thấy Bùi Hạo Bân lần đầu tiên cuồng loạn. Con muốn đi đâu tìm bà ta? Bây giờ bà ta đã có gia đình mới, người đàn ông khác, con có thể tìm về sao? Con cho rằng bà ta muốn nhìn thấy cha hay muốn con hay sao? Rõ ràng là tháng 4 mùa xuân, nhưng Bùi Xuyên lại cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Bùi Hạo Bân hòa hoãn, một lúc lâu sau mới lau lau mặt nói. Xin lỗi con, ba không nên nói những lời này. Không sao. Bùi Xuyên dụ mí mắt xuống, hồi lâu sau quay về phòng mình. Trong Tết Thanh Minh, Bùi Hạ Vân không đến đón Bùi Xuyên, Tưởng Văn Quyên cũng rời khỏi sinh hoạt của Bùi Xuyên. Một trận mưa to đột ngột xảy ra, 10 đứa trẻ đều được chuẩn bị ô hoặc được người thân đến đón về nhà. Bùi Xuyên nhìn màn mưa, nhớ tới trận mưa đá khi còn nhỏ. Lúc đó các bạn nhỏ đều được người lớn đến đón về nhà, còn cậu lại không muốn rời đi, bướng bỉnh phải đợi mẹ. Cuối cùng chỉ có cô giáo bất đắc dĩ ở lại một đêm ở nhà trẻ cùng cậu. Tựa hồ từ đó đến nay cũng chẳng có gì thay đổi. Người cũng lớn lên, cái gì mà chính trực, lương thiện, hào phóng, mấy cái đó đều không mang lại một chút may mắn hay thay đổi nào. Cậu điều khiển xe lăn, có một loại hận ý muốn xé rách trời đất. Lớp 5 bên kia, có một thân ảnh nhỏ ở trong mưa chạy tới. Lúc Bùi Xuyên ngẩng đầu lạnh lùng nhìn cô, thì Bố Giao đã mở ô che trên đầu cậu. Dưới cơn mưa, cô chỉ có một chiếc ô, tiếng sấm rền vang. Thật ra khi đó, Bố Giao cũng không nhìn thấy rõ vẻ mặt của cậu. Cô lo lắng nhìn thời tiết hỏng bét này, non nửa bả vai đều bị ướt. Nếu người này không phải là anh trai nhỏ nhà hàng xóm của cô, nếu cha mẹ anh không ở thời điểm này ly hôn, thì Bố Giao sẽ không chạy tới. Dù sao cũng không ai muốn mặt nóng dán vào mông lạnh, huống chi cô và anh cũng không thân. Từ lúc nhỏ đến bây giờ, Bùi Xuyên đều chưa từng cho cô sắc mặt tốt. Anh không thích cô, Bố Giao để tránh xấu hổ nên bình thường cũng không lui tới với anh. Nhưng mà nhiều năm như thế, ấn tượng ban đầu của cô với Bùi Xuyên vẫn chính là lời mẹ nói. Đây là tiểu anh hùng, dùng một đôi chân để đổi lấy nhiều gia đình được tốt đẹp. Mà anh hùng không nên bị thế giới bứt bỏ, hẳn là được kính trọng. Chỉ là hình như mọi người đều quên mất đi anh. Cô che ô cẩn thận cho tiểu thiếu niên này và nói: Bùi Xuyên, chúng ta về nhà đi. Trong cơn mưa xối xả, cô gái nhỏ che ô cho cậu. Vì che ô đã lâu nên rất nhanh đã cầm không vững. Mấy lần Bùi Xuyên giơ tay lên rồi lại im lặng thả xuống. Năm nay Bối Giao 11 tuổi, cô gái nhỏ còn chưa nảy nở. Trên đầu buộc tóc đuôi ngựa, cô mặc quần áo cũ của chị họ tiểu thương, trên mặt có chút chật vật. Tất cả mọi người đều nói cô không tinh xảo đẹp mắt bằng Mẫn Mẫn ở tiểu khu, nhưng mỗi lần Bùi Xuyên ngước mắt nhìn đều sẽ thấy khuôn mặt trẻ con phúng phính mềm mịn của cô. Cô không bận tâm đến nước mưa trên mặt, ánh mắt trong veo như là thế giới đẹp đẽ được nước mưa gột sạch sẽ. Khuôn mặt mơ hồ có thể nhìn ra đường nét tinh xảo khi lớn lên, đẹp mắt lại nhu hòa. Bùi Xuyên cắn răng tự mình đẩy xe lăn, dù không từ chối ý tốt của cô nhưng cũng không nói với cô bất luận câu nào. Bởi vì tốc độ của xe lăn lúc nhanh lúc chậm, Bố Giao phải cố hết sức mới che được ô cho cậu. Cánh tay cô rất mỏi, nhưng cũng chỉ có thể theo tốc độ của Bùi Xuyên mà hết đi lại dừng trong cơn mưa to. Cuối cùng, dưới cơn mưa chỉ còn hai người bọn họ. Trong chớp mắt đó, Bùi Xuyên bỗng hận cô. Cậu nghe tiếng bước chân nhắm mắt theo đuôi ở sau lưng. Cậu hận cô quản mình, cậu hận mình đã lạnh nhạt khiến người ta không thích, mà cô vẫn luôn không hề giận dỗi đưa mình về nhà. Không phải bọn họ không thân nhau sao? Mỗi năm ngoại trừ đáng thương lại cách thức hóa thăm hỏi, vậy có khác gì người xa lạ đâu. Cậu dường như chưa từng hận một ai như thế. Hận cô ngây thơ không hiểu chuyện, nghiêng ngả lảo đảo xông vào thế giới tràn đầy hắc ám của mình, tạo ra một luồng ánh sáng nho nhỏ. Hứa Phỉ Phỉ tham lam vô tri kia còn không đáng ghét bằng cô. Nếu cô có thể biến mất khỏi cuộc đời mình thì tốt rồi, cậu sẽ không thấy phiền lòng như thế. Lúc hai đứa nhỏ choai choai về đến nhà thì trời đã tối. Tan làm, Triệu Chi Lan về nhà liền phát hiện con gái còn chưa về, gấp đến độ không được dừng ở trước cửa tiểu khu bồi hồi. Đang lúc bà định đi dọc theo đường đến trường để tìm, kết quả thấy con gái cầm ô che cho Bùi Xuyên cùng nhau đi về. Triệu Chi Lan giật mình nhìn Bùi Xuyên ướt một nửa người, còn Bố Giao thì ướt đẫm, không biết nên nói cái gì cho phải. Cuối cùng bà cũng là người lớn thành thục, nhìn tiểu thiếu niên tuy thon gầy nhưng sống lưng thẳng tắp, lo lắng nhíu nhíu mày. Bùi Xuyên cũng thấy biểu cảm của Triệu Chi Lan, cậu không nói lời nào, không lễ phép mà đẩy xe lăn rời đi. Triệu Chi Lan quay đầu nhìn Bố Giao, cô gái nhỏ giải thích: tan học con gặp anh Bùi Xuyên, vì thế mới đưa anh ấy về cùng. Xin lỗi mẹ, con làm ướt hết giày và quần áo rồi. Triệu Chi Lan thở dài, cảm thấy mình suy nghĩ nhiều, con gái của bà còn chưa biết gì đâu. Về nhà đi, về thay quần áo đi con. Từ sau ngày hôm đó, mọi việc dường như chẳng có gì thay đổi. Đôi khi, Bùi Xuyên sẽ lặng lẽ ngồi trên ghế sofa gần cửa, chờ Tưởng Văn Quyên trở về thăm mình một chút. Nói rằng bà luyến tiếc đứa con trai này, nói rằng bà hối hận vì đã bỏ cái nhà này. Nếu vậy, cậu sẽ tha thứ cho bà ấy, nể mặt bà ấy đã từng là một người mẹ tốt, nhưng chờ từ mùa hè cho đến mùa đông, Tưởng Văn Quyên rốt cuộc cũng biến mất trong cuộc sống của Bùi Xuyên. Bùi Xuyên biết, đời này bà sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Mà đến khi cậu trưởng thành, một nguyện vọng khác đã trở thành hiện thực. Sau khi lên sơ chung, bố già cũng biến mất khỏi cuộc sống của cậu. Hiện tại trong nhà, chỉ còn Bùi Hạo Bân là người lớn. Nhưng Bùi Hạo Bân phải đi làm, thỉnh thoảng còn ra ngoài làm nhiệm vụ đột xuất. Bùi Xuyên ngồi xe lăn, về nhà bất tiện, vì thế bắt đầu từ năm nay học sơ nhất, liền bắt đầu trọ ở trường. Thầy cô khó xử nhìn Bùi Xuyên, không phải là muốn các bạn học khác phải hầu hạ hắn chứ, đi vệ sinh gì đó. Bùi Xuyên bình tĩnh nói, thưa thầy, em ở một mình. Thế là căn phòng hẻo lánh nhất ký túc xá được phân cho Bùi Xuyên. Mỗi ngày cậu đều đúng giờ rời giường, thức dậy rửa mặt, chống tay ngồi lên xe lăn, sau đó lại đi lên lớp học. Rất nhiều nam sinh trong ký túc xá đều tò mò nhìn phòng ký túc xá bị độc lập thành một lầu kia. Nhưng mọi người cũng biết tính cách của Bùi Xuyên quái gở, vì thế không ai chủ động nói chuyện với cậu. Xuân đi thu tới, Bùi Xuyên cảm thấy cuộc sống bây giờ cùng trước kia chẳng có gì khác biệt. Bài học trưởng thành đầu tiên dạy cho cậu chính là quen cuộc sống cô độc. Nguyện vọng của Bùi Xuyên cũng thành hiện thực, cậu sẽ không còn nhìn thấy khuôn mặt nhỏ ngây thơ và đôi mắt hạnh xoay tròn dưới lầu nữa. Tháng 8 đến, cũng bỏ lỡ bánh kem sinh nhật của cô. Hai kỳ thi cuối kỳ, Bùi Xuyên vẫn đứng thứ nhất. Nam sinh tên Tôn Viễn ngồi cùng bàn với Bùi Xuyên, bắt đầu chủ động trò chuyện với cậu. Trước khi nghỉ hè, còn tặng cho Bùi Xuyên một quả cầu xếp hình. Bùi Xuyên có cũng được, mà không có cũng không sao nhận lấy. Lúc trở về tiểu khu, cơ hồ cậu chỉ nhấp mắt nhìn đã thấy được bố Giao. Tóc dài của cô hơi xõa xuống, ở trong vườn hái hành, bên cạnh còn có Phương Mẫn Quân. Hai cô gái nhỏ ngồi xổm dưới ánh mặt trời. Bố Giao ngậm một lá cây kêu kêu thảo. Cô nhẹ nhàng thổi, âm điệu thanh thúy truyền đi rất xa. Kết quả cô vừa quay đầu lại, liền thấy Bùi Xuyên ngồi trên xe lăn. Bùi Giao lập tức bỏ xuống, mang theo vài phần ngại ngùng, liếc mắt nhìn Bùi Xuyên một cái. Cô do dự chào hỏi, anh về nghỉ hè sao? Bùi Xuyên vốn không nên trả lời, nhưng cô gái nhỏ chào hỏi lạnh nhạt như vậy, cậu nắm chặt quả cầu xếp hình kia mà đáp. Ừ. Cô ngại ngùng cười một tiếng, dường như không biết nói gì cho phải. Cuối cùng, vốn dĩ bọn họ cũng không thân, khi còn nhỏ có thể mặt dày mày dạn, gọi anh trai. Thế nhưng là kẻ ngu ngốc đến mấy, khi trưởng thành cũng biết không thể gọi loạn. Người đối diện không nói gì, Bùi Xuyên đẩy xe lăn đi về phía nhà mình. Đi một đoạn xa, Bùi Xuyên nghe thấy hai người đang tán gẫu, không hề câu nệ như nói với mình. Tiếng cười của cô trong trẻo vang xa, vô cùng vui vẻ và tự tại. Rõ ràng nguyện vọng đã trở thành sự thật, nhưng cậu lại càng thêm hận cô. Bùi Xuyên cũng không biết bản thân mình đang mong chờ kết quả gì. Năm nay cậu 14 tuổi, sắp học sơ nhị rồi. Trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc có một ngày trời nắng, mấy cô gái nhỏ trong tiểu khu tụ tập chơi nhảy dây. Tiếng ve kêu thanh thúy, bên dưới vang lên từng tiếng hoan hô. Bùi Xuyên nhíu mày đẩy cửa sổ ra, nên thấy bố Giao đang lộn nhào. Cô lộn nhào vô cùng vụng về, không giống mấy tên con trai nhảy nhót tưng bừng. Cô gái nhỏ trước tiên chống tay xuống đất, sau đó lại dùng lực đá chân lên để lấy với cây dây thừng. Tuy rằng trông tất ngốc, nhưng dưới ánh mặt trời tràn đầy sức sống, tất cả đều là hương vị thanh xuân. Lúc nhảy qua dây, các cô cười tươi rạng rỡ, bởi vì nhào lộn mà quần áo bị cuốn lên, lộ ra vòng eo trắng nõn mảnh khảnh. Sự mụn mĩm trên mặt cô còn chưa hết hẳn, nhưng eo nhỏ đã có đường cong thướt tha, đi xuống là đường cong mỹ lệ cực kỳ. Bùi Xuyên mặt không biểu cảm, xót một tiếng kéo rèm lại. Năm Bùi Xuyên học sơ nhị thì bố Gia cũng lên sơ trung. Những năm này, học sinh lên sơ trung chỉ chú trọng học ở gần, nên đa số đều không thi các trường trong thành phố. Vì thế Bùi Xuyên và bố Giao lại học cùng trường. Chẳng qua cậu hơn cô một lớp mà thôi. Quả cầu xếp hình kia, Bùi Xuyên tùy tiện ném đi. Ngón tay linh hoạt của cậu có thể tạo ra những hình dạng khác nhau. Đôi lúc Tôn Viễn ngồi cùng bàn sẽ chủ động nói chuyện với Bùi Xuyên. Tuy tính Bùi Xuyên lãnh đạm, nhưng Tôn Viễn lại là kẻ thích làm nhảm, ngược lại không mấy để ý đến sự lãnh đạm của cậu. Dần dần, thỉnh thoảng Bùi Xuyên cũng đáp lại hắn vài câu. Nam sinh sơ nhị vừa đến lúc thời kỳ vỡ giọng, cũng bắt đầu nhiệt tình thảo luận các bát quái khác nhau. Nghe tin gì chưa? Từng Tử Văn và Tào Phương Phương của lớp 3 đang yêu nhau đó. Thật hay giả vậy? Lá gan của bọn họ thật lớn. Còn không phải sao? Tôi nghe nói có người trông thấy bọn họ hôn nhau ở sân thể dục lúc tan học. Tồn Viện nghe thấy thì không ngừng cười hắc hắc. Tiếng cười nghe thô bỉ khó nghe. Nói thầm sau giờ tan học sẽ ra thử nhìn. Tuấn Viễn quay đầu nhìn bạn ngồi cùng bàn của mình. Lúc những học sinh khác đang nhiệt tình bàn luận những vấn đề liên quan đến tình đậu sơ khai, thì bạn cùng bàn của hắn như lão tăng nhập định, chăm chú giải toán đề vật lý lên sơ ta mới học, vừa lãnh đạm vừa không có biểu tình gì trên mặt. Có đôi khi, Tôn Viễn đều nghi hoặc, sao lòng hiếu kỳ của một người có thể thấp đến cảnh giới này chứ? Thế nhưng vào buổi tối hôm đó, Bùi Xuyên nằm mơ. Trong mơ chính là sân thể dục của trường họ. Màn trời tối sầm xuống, tựa hồ như có gió thổi, xung quanh không có ai, chân cậu cũng bình thường. Cậu có thể đứng lên, xung quanh lẳng lặng, chỉ có cậu và cô gái ở dưới thân. Gò má cô kiều diễm, đôi mắt hạnh trong suốt cười như không cười, không ngây thơ như trước. Cô gái nhỏ nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt ve cằm cậu, nghiêng đầu nhìn cậu. Yết hầu của cậu giật giật, kìm lòng không đậu mà ép lên, trằn trọc, như thế nào cũng không đủ. Cái gì mà cấm dục, không hứng thú, lãnh đạm nhàn nhạt, đều chẳng có liên quan gì đến cậu. Cậu phủ phục trên người cô, gắt gao chế trụ đôi tay nhỏ kia, điên cuồng lại không khống chế biểu đạt được khát vọng của mình. Hừng đông, tiếng chuông báo thức của trường học vang lên đánh thức cậu. Cậu từ trên giường hẹp ngồi dậy, nhìn cái quần ướt một mảnh, trầm mặc mà nằm trở lại. Bùi Xuyên cười khổ một tiếng. Bên ngoài sắc trời không rõ, ký túc xá của trường cũng không cách âm, lục tục có người xuống giường va chạm lạch cạch, thanh âm hỗn loạn xung quanh vẫn không thể so với tâm cảnh hỗn độn của cậu. Giấc mộng này đánh nát như những gì cậu tự lừa dối mình từ trước đến giờ. Cậu thật sự thích cô. Tình đậu sơ khai chính là cô. Làm gì có hận, cái loại tâm loạn không thể khống chế lúc niên thiếu này chính là bằng chứng để người ta nhận rõ tình cảm bắt đầu của mình. Bùi Xuyên nằm bất động, cậu như người sắp chết, há to mở miệng phì phò. Các bạn học trọ ở trường đều phải ra ngoài chạy bộ, nhưng cậu không cần, vì thế cậu có nhiều thời gian hơn mọi người 10 phút. Cậu lại nghĩ đến bố già ở trong mơ. Đó là cô mà cũng không phải là cô. Cô gái nhỏ chủ động lại chọc người kia, có lẽ chính là khát vọng của cậu với cô cho tới nay. Cậu ảo tưởng về một cô gái nhỏ thích mình, giống như nữ thích nam, yêu thương cậu, không phải đồng tình, mà là loại yêu mến cậu xuất phát từ hormone. Thật buồn cười, cô ấy cho rằng mình chán ghét cô ấy. Thế nhưng mà ở trong mơ, cô ngoắc ngón tay, thì mình lại cầm lòng không đậu mà nhào đến. Bùi Xuyên không hề hận cô, thứ mà cậu hẳn căm ghét chính là bản thân mình. Năm Bùi Xuyên học sơ nhị, nhờ có người bạn cùng bàn thích bát quái, mà cậu biết đến Thượng Mộng Nhàn. Trên con đường trưởng thành, có đôi khi sẽ thấy tình cảm mông lung cùng với bản năng sinh ra hiếu kỳ. Cô gái xinh đẹp sẽ trở thành đối tượng để đám nam sinh trong lớp lặng lẽ thảo luận. Giống như khi bọn họ nhàm chán, sẽ so lớn nhỏ với nhau là bình thường. Tồn Viễn nói, cậu có biết Thượng Mộng Nhàn học tỷ của sơ tam không? Tớ nghe nói cô ta vô cùng cởi mở, có lúc còn yêu đương với đám người trong xã hội nữa cơ. Nhưng lá gan cô ta mới là lớn nhất. Nhưng cô ta cũng xinh đẹp, lại còn biết trang điểm. Lúc cô ta trang điểm rất đẹp, không giống Trần Liên An của lớp chúng ta, trang điểm thành cái gì không biết. Bùi Xuyên luôn không quan tâm đến ngũ quan của mình với chuyện của người khác, bởi vậy lúc nghe mấy câu này cũng chẳng phản ứng gì. Thẳng đến khi Thượng Mộng Nhàn tới tìm cậu, có đôi khi cô ta sẽ mặc váy ngắn, chạy chậm cùng cậu trên con đường về ký túc xá. Có đôi khi cô ta sẽ cố ý nói vài lời khích lệ cậu, ví dụ như thành tích tốt, lớn lên thật dễ nhìn, vân vân. Thiểu nữ trai trai này rất thông minh, cô ta cũng hiểu rõ đàn ông. Vì qua lại với nhiều người, nên cô ta biết đàn ông đều có tự tôn cùng lòng hư vinh, trong lòng thích nghe những lời khen ngợi cùng sùng bái. Nhưng mà chiêu này với Bùi Xuyên không có tác dụng. Cậu lạnh lùng nhìn cô ta, giống như đang nhìn một tên hề nhảy nhót. Thứ gọi là lòng hư vinh đã chết từ khi cậu còn rất nhỏ, một chút cũng không còn. Thái độ của Thượng Mộng Nhàn vô cùng ái muội, giống như nhận định con trai tuổi này đều dễ dàng bị trêu chọc cùng dẫn dụ. Có đôi khi cô ta sẽ đưa chocolate, có đôi khi là những cuốn thơ tình yêu. Nhưng mà thái độ ngay từ đầu của Bùi Xuyên chính là cự tuyệt. Có điều, chân là mọc trên người cô ta muốn đi đâu không ai quản được. Thượng Mộng Nhàn có chút tức giận, lại cảm thấy mất mặt. Bạn cô ta hỏi, ai, cậu vẫn chưa thu phục được tên nam sinh ngồi xe lăn đó hả? Đã bao lâu rồi? Không phải cậu nói, một khi cậu biểu lộ ra chút ý tứ, thì hắn liền gấp đến độ muốn ôm cậu không thả hay sao? Thượng Mộng Nhàn cắn răng nói, có thể là do hắn ngượng ngùng đi. Nhưng mà cô ta hạ quyết tâm, nhất định phải nhanh chóng công lược người này. Thời niên thiếu, Thượng Mộng Nhàn đem tàn khuyết của người khác ra, làm thành một trò chơi thú vị mới lạ, lại tàn nhẫn mà không hề hay biết. Hoàng hôn hôm ấy, Thượng Mộng Nhàn đi theo Bùi Xuyên về ký túc xá. Cô ta cố tình cắn một cây kẹo mút, sau đó cản đường Bùi Xuyên. Cô ta trang điểm, nhưng con gái tuổi này không có nhiều tiền, vì thế đồ trang điểm lộ ra một cỗ khí tức thấp kém. Thiếu niên ngồi trên xe lăn lạnh lùng nhìn xem cô ta muốn chơi trò gì. Thượng Mộng Nhà lấy cây kẹo trong miệng ra, nhanh chóng chạm vào một cái lên đôi môi nhợt nhạt của thiếu niên. Có ngọt hay không? Không biết cô ta học được thủ pháp tán tình này ở đâu, bàn tay Bùi Xuyên nắm chặt lấy xe lăn, ánh mắt bỗng nhiên lạnh đi. Dạ dày cậu cuộn trào một hồi, sau đó đột ngột vươn tay, bóp chặt cằm Thượng Mộng Nhàn. Bàn tay tinh tế của thiếu niên nóng rực giống như một chiếc kìm sắt, Thượng Mộng Nhàn đau đến mức kêu lên sợ hãi. Lúc này cô ta mới nhận ra ánh mắt của thiếu niên này thật lạnh, lạnh như băng tuyết tháng 1, không có một chút tình cảm. Bùi Xuyên làm gì có bộ dạng đỏ mặt rung động như cô ta nghĩ. Trong mắt cậu, tất cả chỉ có lửa giận ngang ngược, giống như muốn đem cô ta miễn cưỡng thiêu đốt hầu như không còn. Cuối cùng Thượng Mộng Nhàn cũng biết sợ, kẹo rơi xuống đất, liều mạng đập tay của cậu. Bạn của cô ta thấy tình hình không ổn mới lại đây cứu Thượng Mộng Nhàn ra. Lúc thấy trên mặt Thượng Mộng Nhàn xuất hiện ba dấu ngón tay, trực tiếp xuất hiện máu đọng ứ xanh. Hai người chỉ dám mắng Bùi Xuyên vài câu ở phía xa, sợ đến mức chạy không chọn đường. Bùi Xuyên trở về ký túc xá, rửa sạch mặt mình vài lần. Cậu nhìn bản thân trong gương, lúc này mới chậm rãi lộ ra biểu tình trào phúng và chán ghét. Nhưng mà chuyện này còn chưa xong. Đối với Thượng Mộng Nhàn, cô ta vốn quen được các nam sinh theo đuổi, cao cao tại thượng đã quen, một màn kia quả thực như vào mặt cô ta trước mặt bạn tốt vậy. Vì thế, ngày hôm sau tin Bùi Xuyên không biết sống chết, không biết xấu hổ theo đuổi Thượng Mộng Nhàn, lập tức được lan truyền khắp trường. Mặc kệ đi đến nơi nào, cũng sẽ nghe được tiếng bàn tán và tiếng cười nhạo khe khẽ. Tồn Viễn nhìn Bùi Xuyên bằng ánh mắt phức tạp, không nói gì. Sau hôm đó, Thượng Mộng Nhàn vừa thả ra tin tức Bùi Xuyên cuốn lấy mình, khiến mình ghê tởm. Bùi Xuyên bắt đầu bị đám người theo đuổi Thượng Mộng Nhàn trả thù. Thuở thiếu thời xúc động lại thành thục, đám con trai vì muốn chứng minh đối với người mình thích, sự trung thủy lại dũng cảm của mình. Sau đó không lâu liền lặng lẽ đem Bùi Xuyên đánh một trận. Bùi Xuyên cuộn mình trên mặt đất, bảo vệ đầu mình, không rên một tiếng, ánh mắt tĩnh lặng như đêm đen. Thỉnh thoảng mấy người này sẽ ném rác vào hộc bàn của Bùi Xuyên. Bùi Xuyên đem rác dọn sạch, không nói gì. Thậm chí có một lần, bọn họ còn thả một con rắn hoa vào. Bùi Xuyên lôi con rắn kia ra, hung hăng dùng lực bóp chặt tấc thứ 7 của con rắn. Con rắn kia dãy dụa không phát ra âm thanh chút nào, khi đó cả lớp bạo phát ra tiếng kêu sợ hãi. Bùi Xuyên nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt lạnh lùng lành lạnh. Hai người tiếp xúc với ánh mắt của Bùi Xuyên, nhao nhao điềm nhiên không có việc gì quay đầu đi. Từ đó về sau, ngược lại không còn ai dám đến tìm cậu gây phiền toái. Bắt nạt kẻ yếu là bản năng của rất nhiều người, chẳng qua Tôn Viễn cũng xa cách cậu, không nói chuyện với cậu nữa. Bùi Xuyên cười lạnh một tiếng. Trước khi lên sơ tam, Bùi Xuyên liên hệ một chút với người quen cũ trước kia. Người quen cũ này cảm ơn cậu đã hỗ trợ tin tức về Địch Vân Tường, để Đinh Vân Tường nhận được giáo huấn. Lần này Bùi Xuyên đánh xe lăn tới, không mặn không nhạt hỏi bọn họ. Thượng Mộng Nhàn, sơ tam, có thấy hứng thú hay không? Người bên kia nói gì đó, nhưng Bùi Xuyên hung ác nham hiểm nói. Không, chờ cô ta tốt nghiệp từ động thủ, không cần bức, dụ dỗ là đủ rồi. Sau khi tốt nghiệp sơ tam, nghe nói Thượng Mộng Nhàn bỏ nhà theo trai. Nhiều năm về sau, có người gặp cô ta ở hội sở giải trí, ngợp trong son vàng, cái gì cũng dám làm. Còn một năm này, Bùi Xuyên chuẩn bị thi tốt nghiệp, có đôi khi nhìn ánh sáng trong không trung, híp mắt. Thứ này từng khiến cậu vô cùng cảm thấy ấm áp khi còn nhỏ. Không hiểu sao lúc này đã bắt đầu cảm thấy chói mắt. Có một lần trong lúc cậu đang đẩy xe lăn mang hộp cơm từ nhà ăn đi về ký túc xá, có một quả cầu lông trắng tinh rơi vào trong ngực cậu. Quả cầu nảy trên hộp cơm một cái, sau đó bị cậu nắm vào trong tay. Bùi Xuyên ngước mắt, liền thấy một đám nữ sinh đang xấu hổ không biết nên làm gì. Cậu cũng thấy bố Dao. Bởi vì mùa thu chơi cầu lông nên nóng ra một tầng mồ hôi mỏng, ống quần cô hơi sắn lên, lộ ra cẳng chân tinh tế. Cô quay đầu nhìn đám bạn, rồi căng ra đầu đi về phía Bùi Xuyên. Cậu không ném trở về, nắm quả cầu lông ở trong tay, chở bố Dao đi tới. Cậu đã lâu lắm rồi chưa nói chuyện với cô. Cô gái nhỏ sợ hãi hỏi. Có đánh trúng anh không? Xin lỗi anh có thể trả lại quả cầu cho chúng em không? Khi cô đến gần, cậu ngửi được mùi hương trên cơ thể cô. Không phải vị sữa bò nhàn nhạt giống như khi còn nhỏ, mà là mùi đinh hương thoang thoảng. Giọng của cô cũng không còn mười phần nãi khí khi còn nhỏ, ngược lại có loại gió xuân tháng 3 ôn nhu lướt qua mặt. Cô gái phương Nam, giọng nói cũng thật ngọt ngào. Cậu giơ tay, quả cầu trắng tinh nằm trên lòng bàn tay của cậu. Bùi Xuyên không nói lời nào, chỉ lặng lặng nhìn cô. Bố Dao có chút khẩn trương, lấy quả cầu chứa trong lòng bàn tay của cậu. Ngón tay mềm mại của cô lờ đãng chạm vào vòng bàn tay của cậu, Ngón tay Bùi Xuyên run rẩy, thấp giọng nói. Không sao. Rốt cuộc cũng là hàng xóm, bố Giao nhìn cậu cười cười. Cảm ơn anh. Cô chạy về tiếp tục đánh cầu lông với các bạn. Cậu nhìn bóng dáng hoạt bát đáng yêu của cô, lần đầu tiên nghiêm túc tự hỏi, không biết từ khi nào mà cô bắt đầu cách xa với mình. Có phải là vào lúc lớp 6, nếu cậu chấp nhận che ô, sự tình liền có khác biệt lớn hay không? Nhưng mà đã đi qua rồi, thì thủy chung vẫn là qua rồi, không có hối hận gì để nói cả. Cậu vuốt ve lòng bàn tay của mình, đẩy xe lăn rời đi. Sau khi tốt nghiệp cao tam, Bùi Xuyên vốn tưởng rằng cuộc sống của mình và Bối Giao sẽ không còn chút liên hệ nào nữa. Những giấc mộng liều chết triền miên ban đêm ấy, dù sao đời này sẽ chẳng có ai biết. Năm học sơ tam, bác quái trong trường biến thành Bối Giao. Cô đã trưởng thành, lúc trước trong mưa to nhìn thoáng qua đoán được mỹ lệ, hiện tại lúc 14-15 tuổi đã thành hiện thực. Cậu cảm thấy may mắn vì mình đã tốt nghiệp, lại có thể trốn tránh thêm một năm, không cần phải tâm tâm niệm niệm nữa. Mà năm này đã xảy ra một chuyện, đó là ba hắn tái hôn, đối tượng là một quả phụ tên Trần Tú. Sau đó lúc Bùi Hạo Bân làm nhiệm vụ bị thương, nằm ở trên giường mãi không tỉnh, Trần Tú cảm thấy cực kỳ đen đủi. Ba ta sợ người khác nói mình khắc chồng, nên không thèm đến thăm Bùi Hạo Bân. Ngày nào Bùi Xuyên cũng nghe thấy cô và chú mình cãi nhau, một người phụ nữ yếu đuối muốn nhận nuôi cậu, nhưng người đàn ông kia lại nói thẳng, không cố kỵ, nói cậu là kẻ tàn phế. Ở phòng bệnh cũng có thể làm ầm ĩ lên, thật sự là quá buồn cười. Rồi họ rời đi. Bùi Xuyên nhìn Bùi Hạo Bân mặt trắng, không có tí huyết sắc nào nằm trên giường. Nếu đời này ông không tỉnh lại cũng tốt, dù sao cũng có thể chết đi như một người anh hùng, thật vĩ đại. Cậu cười nhẹ. Chẳng qua ánh mắt chọn phụ nữ của ông quá tệ. Sự việc sau đó lại không như cậu mong muốn. Bùi Hạo Bân tỉnh lại. Người đàn bà Trần Tú kia quay lại như không có chuyện gì, lau hai hàng nước mắt, ở phòng bệnh không khác gì hát tuồng. Bùi Xuyên ngồi ở cửa, thần sắc trầm trọc thật thu lại khi nhìn thấy hai người ở phía xa. Hơn nửa năm sơ tam này, cậu đều nghe được tên Bùi Giao qua miệng người khác. Giờ đây cô đang ôm một bó hoa cẩm chướng, mặc váy áo màu xanh nhạt đi lại đây. Cậu nhìn từ xa xa, nhịp tim không tự chủ gia tốc, ngay sau đó rũ mắt xuống. Những ký ức tươi đẹp như trôi qua khi cô thiếu thời, như ánh sáng mà vỡ ra, kéo dài đầy ngọt ngào lại bắt đầu đau đớn. Cho dù cô không đến thăm cậu, mà chỉ đơn giản là vì tình hàng xóm, hữu hảo mà đến thăm chú Bùi. Cậu ở ngay cạnh cửa, đón ánh nắng tháng 7 ấm áp, nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh của cô mà nheo nheo mắt. Thật ra Bùi Xuyên cũng hiểu, ánh sáng tươi đẹp sống động này, đời này chú định không có quan hệ với mình. Người sao có thể nắm chặt ánh sáng chứ? Đợi cậu học cao trung thì tốt rồi, đợi đến lúc đó, cậu gặp càng nhiều người con gái khác, gặp qua nhiều người xinh đẹp thì tốt rồi. Như thế cậu sẽ quên đi những lời mà đời này cậu khó có thể nói ra, quên mất năm này sang năm nọ, ai cũng không biết tâm tâm niệm niệm. Lúc học cao trung, Bùi Xuyên gặp nhóm người Cao Tuấn và Ngô Giản Phàm. Lúc được cử đi học, cậu lựa chọn trường Nhất Trung. Từ hồi lên cao trung, Bùi Xuyên không còn về nhà nữa. Cậu cũng nghe nói về đám Kim Tử Dương ở Tam Trung, nhưng lại hoàn toàn không giống với mấy người Cao Tuấn. Bọn họ giao du với xã hội đen, xăm mình, không giống đám phú nhị đại bình thường Kim Tử Dương. Nhóm người này không có tiền như vậy, nhưng lại có đủ hung ác. Bọn họ thưởng thức Bùi Xuyên, mấy người quậy với nhau, đôi bên cùng có lợi. Tuy rằng không biết tài chính của Bùi Xuyên đến từ nơi nào, nhưng đám Cao Tuấn vẫn sẽ giúp Bùi Xuyên giải quyết một ít chuyện khó giải. Dần dà, Bùi Xuyên bắt đầu quên mất bộ dáng trước kia của mình. Cậu học xong cách hút thuốc và uống rượu. Cậu học xong cách quên bố Giao. Dù sao cũng không phải cô gái mà cậu có thể có được, hà tất phải mãi mãi tâm tâm niệm niệm. Đương nhiên, sau đó cậu cũng gặp được những cô gái xinh đẹp khác. Đám Cao Tuấn đều chơi nữ nhân, các loại hộ sở đều ra vào, cùng đám Kim Tử Dương đi khuynh thế là không giống nhau. Nơi đám Cao Tuấn đến gọi là Tiểu Hoàng Đình, được gọi đùa là thiên đường của đàn ông. Bọn họ chơi nữ nhân chay mặn không kỵ, rất phóng túng. Bùi Xuyên lười biếng híp mắt, nhìn xuân cung đồ sống động không cảm giác. Có nữ nhân leo lên vai cậu, hơi thở như lan. Bùi Xuyên cười cười, trong lòng như đắm chìm ở mỗi một năm đen tối lầy lội, không có cảm giác gì. Tự nhiên khi thiếu niên có người đột nhiên đem cây kẹo dính nước miếng chạm vào môi cậu, trong lòng cậu trừ bỏ chán ghét, vậy mà sinh không nổi cảm xúc động tình. Cậu đẩy người phụ nữ kia ra, cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Đám Cao Tuấn trêu chọc. Không phải Xuyên ca không được đấy chứ? Bùi Xuyên lạnh lùng nhìn qua. Cao Tuấn cắn thuốc lá nói. Được rồi, biết anh không để mắt rồi. Sau đó Giáng sinh năm cao tam, đám Cao Tuấn nghe nói đến bố già của Lục Trung. Nó như thế nào đây? Là đại mỹ nhân ngây thơ, mấy năm nay vô cùng điệu thấp. Thế cho nên Cao Tuấn vừa nhìn thấy ảnh chụp của cô liền vui vẻ. Cô nàng này được đó, chơi thử xem. Đương nhiên, cô gái nhỏ kiểu này bọn họ không dám chơi quá mức. Nếu nháo qua mạng người thì không tốt. Nhưng mà hôn hôn sờ sờ tí cũng đã nghiền. Bọn họ không nói chuyện này với Bùi Xuyên. Dù sao Bùi Xuyên tự hồ đối với phương diện này không quá cảm thấy hứng thú. Hỗn chứng chân chính là mấy chuyện phách lối này lại rất am hiểu. Lúc Bùi Giao bị đánh thuốc mê đưa tới Tiểu Hoàng Đình, Bùi Xuyên cơ hồ vừa nhìn thoáng qua thì cả người đều cứng đờ. Sao cô ấy lại ở chỗ này? Cao Tuấn kinh ngạc nói. Sao vậy? Đây là người quen của Xuyên ca à? Bùi Xuyên cắn răng. Mấy người đem người đi làm việc này à? Cao Tuấn nghe không ra trong giọng nói của cậu không đúng, hưng phấn mà nói. Đúng vậy, có xinh đẹp không? Mềm đến nỗi có thể véo ra nước. Xuyên ca cảm thấy hứng thú sao? Mời anh trước, chỉ cần đừng nháo lớn, để lại tấm màng cho cô ta, đỡ cho cô ta đòi sống đòi chết. Còn mãnh thú yên lặng trong người cậu nhiều năm đột nhiên lộ ra răng nanh, tất cả máu trong người như chảy ngược. Đêm hôm đó, tất cả bảo an của Tiểu Hoàng Đình đều tới. Lần đầu tiên Bùi Xuyên đánh nhau với người ta, hắn dùng một chai bia vỡ đâm mấy nhát trên người Cao Tuấn, mà chính Bùi Xuyên cũng không thoát được. Nắm đấm của Cao Tuấn không chỉ để trưng cho đẹp. Bùi Xuyên nổi điên, mà Cao Tuấn còn muốn sống, hắn cũng cầm chai bia đập lên đầu Bùi Xuyên. Máu chảy dọc theo huyệt thái dương. Cao Tuấn cũng sắp điên rồi. Mày tê liệt không muốn sống nữa à? Tao còn động vào cô ta, cùng lắm thì lại đưa về. Không nhúc nhích, mày còn muốn động như thế nào? Bùi Xuyên điên cuồng nghĩ. Sắp 18 năm, ngày chính mình luyến tiếc đến ngón tay cũng luyến tiếc, không dám chạm vào người, mà bọn họ lại dám hạ dược đem về đây. Nhưng người con trai trước mặt giống như tu la, cho dù không có hai chân, cũng vẫn gắt gao túm chặt lấy cổ hắn, đem chai bế vỡ nghiền trên mặt hắn. Các mặt Cao Tuấn đều là máu, cuối cùng được đưa đến bệnh viện. Bọn họ đánh đến lợi hại như vậy, mà một bên trên sofa, Bùi Giao an an tĩnh tĩnh ngủ, không biết có người vì cô mà muốn giết người. Sau đó vết thương của Bùi Xuyên xử lý tốt, nhân viên phục vụ của Tiểu Hoàng Đình xấu hổ nói. Chúng tôi không biết phải đưa vị tiểu thư này đến nơi nào. Trên mặt Bùi Xuyên có vài vết rách, cậu dừng một chút nói. Trước tiên đưa vào phòng tôi. Xa cách nhiều năm, không nghĩ đến khi gặp lại là phương thức này. Cậu lau mặt, nhìn cô gái nhỏ ngọt ngào vô tư đang ngủ say trên giường, thầm khinh thường chính mình. Cậu hỏng rồi, nếu không có tiền của mình, thì đám Cao Tuấn sẽ không kiêu ngạo như thế. Trước đây cậu không thấy hối hận, chỉ có một khắc này nhìn thấy cô liền hối hận. Bùi Xuyên để xe lăn đến gần cô. Cô là cô gái đầu tiên trong căn phòng của cậu ở Tiểu Hoàng Đình này. Cậu cho rằng thời gian qua lâu rồi, cậu có thể quên đi cô. Nhưng hiện giờ mới biết được, có vài người như là nốt ruồi đã sinh trưởng trong lòng. Cho dù có đem khối thịt kỳ khoét xuống, cũng phải trải qua đau xót nhiều năm. Bùi Xuyên rũ mắt, hai hàng mi dài của cô rũ xuống, đôi môi nhỏ tinh xảo đỏ bừng. Năm nay cô mới bao nhiêu? Sắp 17 đi. Cậu chính là đồ khốn nạn, về sau cũng sẽ không phải làm người tốt. Những việc cậu làm đều không phải tốt lành gì. Ngày mai, trời cô sẽ thuận lợi quay về trường học. Khả năng cả đời này, cô cũng không biết đêm nay bọn họ đã gặp nhau. Có lẽ đây là lần cuối hai người gặp nhau. Cậu không có cách nào để làm người đàn ông của cô. Nhưng cậu chân chân thật thật thích cô nhiều năm. Cánh tay cậu chống ở hai bên sườn cô, nhìn đôi môi phấn nộn của cô. Lúc cúi người được một nửa, cậu lại ngồi thẳng dậy. Cậu không xứng, cậu quá bẩn. Anh giúp em báo thù, chip yêu cầu một kẻ thí nghiệm, chọn Cao Tuấn được không? Cậu vén tóc của cô lên, thiếu nữ tự nhiên không nghe thấy. Lúc bóng đêm sâu nhất, cậu tự giễu mà cười nói. Em có khả năng quên mất anh là ai. Nhưng cả đời này, cậu lại không có cách nào quên được bộ dáng của cô. Điều này thật không công bằng. Đời này, anh chỉ làm đúng một điều quá phận với em thôi. Ngón tay của Bùi Xuyên nhẹ nhàng điểm lên môi cô, thật lâu sau mới rút tay lại. Cậu híp mắt quyến luyến mà hôn lên đầu ngón tay của chính mình, tựa hồ ngửi được hương khí trên môi cô. Giao Giao, đây là lần đầu tiên anh gọi em như thế. Để anh đưa em về nhà. Trước khi hừng đông, Bùi Xuyên đưa Bối Giao về, còn Cao Tuấn vốn nên đến bệnh viện dưỡng thương, lại xuất hiện trên thí nghiệm. Một năm này Bùi Xuyên đã thành niên, học cao tam, khóe miệng cùng trên mặt đều là vết thương do Cao Tuấn dùng chai bia cào rách. Bùi Xuyên cùng nghiên cứu viên y đang mặc đồng phục màu trắng. Lúc Cao Tuấn tỉnh lại là lúc nghiên cứu viên kia đang cầm kim tiêm. Cao Tuấn liếc mắt một cái liền thấy Bùi Xuyên đang ngồi trên xe lăn. Tuy hắn không rõ nguyên do, nhưng nhìn khuôn mặt lãnh đạm của Bùi Xuyên làm Cao Tuấn ý thức được nguy hiểm. Hắn dãy dụ hét lên. Các người chói tao làm gì? Buông tao ra! Buông tao ra! Mày không cần lại đây! Xuyên ca! Xuyên ca, em sai rồi! Em không nên! Người kia chấn định tiêm thuốc vào tĩnh mạch của Cao Tuấn, mà Bùi Xuyên lại chỉ lặng lặng nhìn tất cả những việc này. Buông tha hắn. Lúc trước Cao Tuấn có nghĩ tới bố Giao tỉnh dậy sẽ hoảng sợ như thế nào không? Sau đó chip được cấy vào, trên màn hình thể hiện nhịp tim của Cao Tuấn. Bầu trời bên ngoài là một mảnh tái nhợt. Bù Xuyên nắm chặt xe lăn, nhìn Cao Tuấn dần dần không có ý thức. Thân thể Bù Xuyên căng chặt. Lúc Cao Tuấn tỉnh lại thì thần trí không rõ ràng. Thí nghiệm đã thất bại. Cho dù thất bại, nhưng cây cũng vui vẻ. Thằng hề ở đầu kia video đang khoa trương mà cười to. Sa Tăng, tôi rất vui mừng vì cậu đã đạt được thành quả bước đầu này. Thành quả nghiên cứu trong miệng hắn chính là đời này Cao Tuấn sẽ không có khả năng tỉnh lại. Bù Xuyên tắt máy tính, sờ sờ lên lồng ngực mình. Nhịp tim phi thường nhẹ nhàng, chứng tỏ cậu cũng không để ý đến sự sống chết của Cao Tuấn. Thế giới này thật là lạnh, đứng trong vực sâu lại càng không có độ ấm gì. Cao Tuấn đột nhiên mất tích, giống như một hạt cát rơi xuống biển lớn, không dậy lên bất kỳ con sóng nào. Chỉ có một gợn sóng nhỏ bé, đó chính là người anh em Cao Tuấn, Ngù Doãn Phàm. Ngù Doãn Phàm túm chặt cổ áo của Bùi Xuyên hỏi, mày nhất định biết tung tích của Cao Tuấn đúng không? Người của Tiểu Hoàng Đình nói, hôm đó sau khi nó đánh nhau với mày thì mất tích. Tao hỏi em gái nó, bảo nó đã rất lâu rồi nó không về nhà rồi. Thần sắc trên mặt Bùi Xuyên nhàn nhạt, hất tay hắn ra nói, tôn trọng chút đi. Giọng điệu của cậu bình tĩnh, thế nhưng không hiểu sao làm cho người ta cảm giác trong đó là một cỗ hàn ý. Ngù Doãn Phàm cắn răng, bộ dạng như muốn uống máu cắn thịt của cậu vậy. Nhưng Bùi Xuyên lại cảm thấy không có ý nghĩ gì. Dừng gọi huynh đệ lâu như vậy, nhưng những kẻ chân chính là huynh đệ chỉ có bọn họ. Cậu đến cùng chỉ là người ngoài. Ngù Doãn Phàm hỏi, rốt cuộc có phải liên quan đến mày hay không? Bùi Xuyên thong thả ung dung sửa sang lại tốt cổ áo của mình, hơi hơi cong môi. Mặc dù là vậy, thì mày có thể làm gì được tao? Ngù Doãn Phàm đỏ mắt, cá lớn nuốt cá bé, đó là đạo lý Bùi Xuyên đã hiểu rõ từ nhiều năm trước. Ngù Doãn Phàm cũng không thể làm gì cậu, chẳng qua cậu lại trở về cuộc sống, chỉ có một mình. Ngẫu nhiên gọi người đến tụ tập thì bọn họ cũng lo sợ nơm nớp, lời nói cũng không dám nói nhiều một câu, bọn họ sợ sẽ dẫm lên vết xe đổ của Cao Tuấn. Sau khi lên cao tam, Bùi Xuyên rất ít khi đến trường, cậu cũng không thích lời giáo viên giảng, cậu sợ một ngày nào đó lờ đãng sẽ nghe được tin của bố Giao. Hoa hậu giảng đường của Lục Trung đã có chủ. Cô không có lỗi gì với cậu, thậm chí trước kia còn đối xử rất tốt với cậu. Không quấy rầy chính là điều cuối cùng cậu có thể làm cho cô. Từ ngày đó về sau, Bùi Xuyên triệt triệt đề đề, cố gắng để cuộc sống của mình và bố Giao là hai đường thẳng song song. Lúc thành phố C ăn Tết, trời nổi tuyết lớn, bên ngoài cửa nhà Bùi Xuyên có một bóng dáng nữ tính. Lúc cậu loáng thoáng nhìn thấy, thì tim bất giác đập nhanh hơn, đẩy xe lăn mở cửa. Nhưng lúc đến gần, thì Bùi Xuyên cũng chậm rãi lạnh xuống. Không phải Bùi Giao, đây là một thiếu nữ thân hình cao lớn. Thiếu nữ quay đầu, lộ ra khuôn mặt phổ thông, môi hơi dày, mũi không quá cao, mặc một cái quần jean rách, hai tay khoanh lại đứng thẳng. Tóc cô ta màu đỏ rượu, vừa nhìn đã thấy là em gái lăn lộn trong xã hội. Dáng người cô ta so với những cô gái khác thì cao lớn hơn. Lúc cô ta thấy Bùi Xuyên thì rất có hứng thú mà nhìn cậu. Ánh mắt xẹt qua xe lăn của cậu, trong mắt có vài phần ánh sáng. Tôi là em gái của Cao Tuấn, tên là Cao Quỳnh. Bùi Xuyên mặt không biểu tình muốn đóng cửa. Cao Quỳnh vội nói, tôi không phải đến để trả thù, tôi và Cao Tuấn không có tình cảm gì. Anh ta và cha tôi giống nhau, đều là loại hèn nhát chuyên đánh phụ nữ. Cao Quỳnh nói tiếp, tôi chỉ muốn xem ai lặng yên không một tiếng động khiến anh ta biến mất. Tôi thấy dung mạo của anh cũng không tệ, tôi rất thích anh, chúng ta ở bên nhau đi. Bùi Xuyên cảm thấy mình vừa nghe được một lời chê cười, vì thế không chút do dự mà đóng cửa. Cao Quỳnh cũng không thèm để ý, cô ta huýt sáo một cái. Thiếu niên này rất khóc, còn rất có tính tình, so với bạn trai trước kia của cô ta thì mạnh mẽ hơn nhiều. Đêm Tết âm lịch, trời tuyết lớn bao trùm mặt đất, trên ngọn cây tích một tầng tuyết thật dày, trời đất bao phủ trong làn áo bạc. Bùi Xuyên bị ốm. Thân thể của cậu rất tốt, mấy năm nay hiếm khi bị ốm. Cũng có thể do sống một mình lâu rồi, nên sợ bị ốm sẽ không có ai chăm sóc. Thân thể vì thế cũng không cho phép xảy ra vấn đề gì. Bên ngoài tiếng pháo nổ vang, trong thế giới náo nhiệt, nhưng xung quanh cậu lại quạnh quẽ đến không có chút ấm nào. Có lẽ là bị sốt đến mờ mịt, cuối cùng Mùi Xuyên sắc mặt tái nhợt đẩy xe lăn đi đến trước cửa tiểu khu. Tiểu khu tuy rằng cũ xưa, nhưng răng đèn kết hoa, cửa treo hai cái đèn lồng màu đỏ, thập phần náo nhiệt. Hàn mai đang nở, trong không khí có mùi hoa mai nhàn nhạt. Pháo hoa nổ tung trên bầu trời, cậu Mùi Xuyên ngồi ở một góc tối, lặng lặng ngóng nhìn. Lúc này có một cậu bé trai tầm 4-5 tuổi chạy tới, thấy trước tối có người thì hoảng sợ. Mùi Xuyên nhìn đứa nhỏ có vài phần giống bố Dao thì ngẩn người. Tử Bối Quân hoảng loạn ném một viên pháo qua đánh người xấu. Mẹ nói người xấu sẽ bắt các bạn nhỏ vào bóng tối. Viên pháo Tử Bối Quân ném dừng trên đùi Bối Xuyên, một cỗ mùi thuốc khó sặc lên. Cậu nhíu mày, vừa mới cầm lên thì quả pháo kia buồn buồn mà ở trên tay cậu nổ tung, chấn động đến hổ khẩu sinh đau. Bối Xuyên ngước mắt, không biết làm sao lại thấy sau lưng đứa nhỏ kia có một thiếu nữ chạy tới. Bối Dao cũng ngốc, Bối Quân đang ở tuổi nghịch ngợm gây sự, cô vừa mới lơ đãng đã thấy em trai nhà mình ném pháo lên trên người người ta. Bố Dao sợ đến mức hãi hùng khiếp vía, bất chấp việc thẩm vấn em trai lấy bật lửa với pháo ở đâu ra, vội vàng tiến lên xem xét miệng vết thương của Bùi Xuyên. Anh không sao chứ, chảy máu rồi. Cô theo bản năng để lại mạch máu cách hổ khẩu một đoạn. Bùi Xuyên ngơ ngẩn, cậu đang phát sốt, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng. Bầu trời rơi đầy bông tuyết nhỏ, một bàn tay nhỏ mềm mại hơi lạnh đang cầm lấy tay cậu. Thực ra cũng không phải là cầm, nhưng chút tinh tế mềm mại này của thiếu nữ khiến mọi giác quan của cậu đều được phóng đại vô hạn. Đây là lần đầu tiên Bùi Xuyên dựa vào cô gần như thế. Giống như cơn sốt khiến người ta sinh ra ảo giác, làm hô hấp cậu dồn dập hơn. Bùi Xuyên không biết tay mình có đau hay không. Cảm quan toàn bộ trên cơ thể cậu để tập trung lại chỗ tiếp xúc lạnh lẽo này. Bùi Xuyên theo bản năng dùng sức cầm lấy bàn tay kia. Bùi Dao kinh ngạc mà ngước mắt. Lúc Bùi Xuyên nhìn thấy ánh mắt của cô thì giống như bị điện giật. Đột nhiên ném tay cô ra, không khí chợt an tĩnh, bông tuyết dừng trên mái tóc đen của thiếu nữ. Bùi Xuyên rũ mắt không nói, cậu không biết nên giải thích hành động khinh bạc vừa rồi của mình như thế nào, nhưng Bùi Dao so với cậu còn xấu hổ hơn. Thật ra cô không nghĩ quá nhiều về hành động nắm chặt tay kia của Bùi Xuyên, cô xấu hổ là vì em trai mình làm bị thương anh trai nhỏ hàng xóm. Đã lâu cô không gặp anh, mà anh ấy vẫn không thích cô như cũ. Bùi Dao kéo em trai qua nói, mau xin lỗi anh trai đi. Bối Quân cũng ý thức được mình đã gây ra họa, ủ rũ cục đuôi mà nói, anh thực xin lỗi. Đôi mắt đen trắng rõ ràng của Bối Dao nhìn Bùi Xuyên thành khẩn nói, thực xin lỗi, em cho em không hiểu chuyện, tay anh bị thương rồi, em đưa anh đến bệnh viện xử lý một chút, bọn em sẽ bồi thường. Bùi Xuyên lạnh lùng nói, không cần. Giọng điệu của cậu cực kỳ quạnh quẽ, giống như hàn băng khó tan. Trong lòng Bối Dao có xúc động, thật sự không biết bây giờ nên làm gì mới tốt. Hai chị em đứng ở trước mặt cậu đều là một bộ dáng không biết làm sao, chờ bị giáo huấn. Bùi Xuyên trầm mặc nói, hai người về đi. Bùi Dao cẩn thận liếc nhìn tay cậu, miệng vết thương rất sâu, hẳn là Bối Quân nhặt quả pháo chưa kịp nổ từ nhà người khác. Áy náy bất an làm cô không có cách nào yên tâm thoải mái rời đi. Người khác rộng lượng cũng không phải lý do để cô giải vây, vì thế cô hoảng loạn cúi người nói, vậy anh chờ một chút. Cô lôi kéo em trai vội vàng chạy về nhà. Chỉ chốc lát sau, Tử Bối Quân đã được mang về nhà, còn cô một mình trở lại. Trong lòng cô ôm một cái hộp nhỏ màu hồng hồng. Cô thấy Bùi Xuyên vẫn còn ở nơi đó thì thở nhẹ ra. Anh để em giúp anh rửa sạch mấy vết thương nhé. Những bông tuyết lớn dừng trên lông mi của Bùi Xuyên. Sau một lúc lâu sau, Bùi Xuyên vươn tay. Bùi Dao tự hồ cảm thấy ở chung với cậu rất khó. Lúc này cô như được lệnh đặc xá, trong mắt cũng hiện ra vui sướng rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu. Cả người Bùi Xuyên ở chỗ tương đối tối, trên đầu chỉ có một bóng đèn đường đã cũ. Cậu mở tay ra, lòng bàn tay thô ráp, làn da như bị gió sương ăn mòn, khớp xương thô to, ngón tay thon dài. Trên bàn tay đó vô số những vết thương lớn bé. Cậu không có cẳng chân, ngày thường rất nhiều việc phải ỷ lại vào đôi tay này để hoàn thành. Vì thế đôi tay này cũng không được đẹp. Bùi Xuyên theo bản năng muốn rụt về, nhưng hơi thở ấm áp nhẹ nhàng của cô phả lên đó, cả người cậu như bị người ta sử dụng thuật định thân, không thể động đậy. Cồn bôi tiêu độc sẽ sót một chút nhé. Bùi Dao nhìn chỗ hổ khẩu của cậu chảy máu đầm đìa thì da đầu tê dại. Cô chỉ có thể tận lực nhẹ một chút, dùng giọng mềm mại như dỗ em trai, nhỏ giọng nói với cậu, nếu đau thì nói với em nhé. Anh nhấp môi. Trong suốt quá trình cô dùng cồn rửa vết thương cho cậu, bàn tay to này chưa từng run một chút. Trong lòng cô thở dài rồi lại càng thêm kính sợ, Bùi Xuyên chỉ đang nhìn cô. Bùi Giao ngồi xổm trước mặt cậu, rũ mắt, trên hàng mi dài có vướng một bông tuyết. Cô dùng cồn rửa sạch tay, rồi lại dùng băng gạc băng bó lại. Thiếu nữ trưởng thành, mặt mày nhu hòa thành lệ, gương mặt nhìn qua mềm mại. Cậu nhìn một lát rồi hơi chuyển mắt. Bùi Xuyên sợ chính mình tiếp tục nhìn sẽ không nhịn được vươn tay xoa mặt cô. Trên thực tế, Bùi Xuyên cũng không cảm thấy đau. Cậu cũng không có ý trách Tiểu Bối Quân. Cậu hiểu rõ, nếu không có chuyện này thì cậu sẽ không có cơ hội được ở chung với Bối Giao như thế này. Nhưng mà chuyện này luôn sẽ có kết thúc. Bối Giao thật cẩn thận, cố gắng không đụng tới cậu. Băng bó xong, cô đóng hộp y tế gia dụng lại. Bối Giao lấy ra một bao lì xì trên người mình đưa cho cậu nói: xin lỗi đã khiến anh bị thương. Đây là lì xì may mắn của bà 300 tuổi trong hẻm nhỏ cho để chúc phúc. Chúc mừng năm mới, hy vọng anh bình bình an an. Tôi đã nói rồi, không cần. Thần sắc cậu lạnh lẽo, để xe lăn rời đi. Bùi Giao nhìn bóng dáng của cậu biến mất trong gió tuyết, nhẹ giọng lẩm bẩm: trưởng thành rồi mà vẫn có cái tính tình đó. Sang năm mới chính là mùa xuân. Theo lý thuyết thì một năm này Bùi Xuyên hẳn là phải thi đại học. Nhưng vào một ngày tháng năm, Bùi Xuyên bị thủ hạ của cây rội nước cho tỉnh lại. Bùi Xuyên mở to mắt, trong đôi mắt đen nhánh không có một chút kinh ngạc hay hoảng sợ nào. Một người đàn ông ngồi bắt chéo chân, giọng điệu khoa trương nói: nhìn một cái xem, nhìn thiếu niên thiên tài của chúng ta xem, thật đúng là một chút cũng không hoàn loạn. Sao lại có thể đối xử với nghiên cứu viên của chúng ta như thế chứ? A Tả, mau nâng hắn dậy. Một người đàn ông mặc quần áo xám ở bên cạnh túm lấy cổ áo Bùi Xuyên, khiến cho cậu ngẩng đầu lên. Ánh mắt Bùi Xuyên không hề gợn sóng mà bình tĩnh nhìn cây. Cây huýt sáo thản nhiên nói: mày cũng không phải là người lương thiện gì, vì sao lại cự tuyệt dùng người sống để làm thí nghiệm? Vật thí nghiệm lúc trước không phải mày làm được rất tốt hay sao? Bùi Xuyên châm chọc mở miệng: không muốn làm thì không muốn làm. Nhiều năm như vậy mà mày không học được đạo lý gì à? Người phải biết thức thời. Tao biết xương cốt của mày cứng, nhưng để tao nghĩ lại, mày luôn có thứ để ý đúng không? Đem mày lột sạch cột ở nơi hoang vu thì sao? Mắt đen của thiếu niên hơi nổi lên chút gợn sóng, lập tức lại như một bãi nước đọng. Cấy sách một tiếng: như vậy cũng không được. Thủ hạ của tao còn có vài người thích kiểu như mày, hay là mày cùng bọn nó chơi một chút? Bùi Xuyên cười lạnh: được. Kéo mấy kẻ chuyên cùng cũng không tệ. Thái độ thờ ơ của cậu khiến cây tức giận. Hắn cười khặc khặc: tuy mày làm tao rất kinh ngạc, nhưng cái bộ dáng muốn chết không muốn sống của mày thật đúng là khiến người ta mất hứng. Nhưng vì sao mày lại nháo với Cao Tuấn? Đúng rồi, mày có cô gái nhỏ hàng xóm đáng yêu lại xinh đẹp đúng không? Không bằng để cô ta cùng các anh em chơi đùa đi. Bùi Xuyên nắm chặt nắm tay: tao cùng cô ấy không thân. Cây nói: trên tư liệu cũng nói như thế, nhưng lòng người ấy mà, không phải mấy tờ giấy có thể nói rõ ràng được. Cây chọc chọc lên ngực Bùi Xuyên: làm cái gì mà bày ra biểu tình này, đau lòng à? Bùi Xuyên nhắm mắt: nửa tháng, cho tao nửa tháng, đem những người kia mang tới. Thế là đúng rồi. Cây nhướng mày: nhưng mà mày thật đúng là không nghe lời. Chẳng lẽ mày cho rằng chết rồi có thể trong sạch? Tao nói cho mày biết, một ngày làm sa tăng thì cả đời đều thế. A Tả đếm mặt Bùi Xuyên ấn trên mặt đất. Cây nhấc chân dẫm lên đuổi đi: đã làm sai thì phải bị trừng phạt, thân thể của mày cũng nên chịu đựng tốt một chút. Bằng không mày chết rồi, tao cũng chỉ có thể đi tìm tiểu mỹ nhân kia chơi một chút. Bộ dáng cô ta nũng nịu thế kia, hẳn là sẽ khóc đi. Gương mặt Bùi Xuyên dán trên mặt đất dơ bẩn lạnh lẽo, đáy mắt cuồn cuộn cảm xúc người khác nhìn không hiểu. Kỳ thi đại học năm nay, Bùi Xuyên không tham dự. Cậu tỉnh lại trên một đống xác hôi thối, trên má phải bị xăm một chữ S. Chỗ xăm đã hơi nhiễm trùng, nửa bên mặt của cậu vô cùng thê thảm. Xung quanh không có xe lăn, không có thứ gì có thể đi bộ được. Cây đem cậu ném tới một nơi địa phương này, chính là muốn áp chế ngạo khí của cậu. Để cậu hiểu được, không có tổ chức của bọn hắn, thì cậu chỉ là một kẻ tàn phế, đồng thời lại là rác rưởi. Dưới cơn mưa, mùi rác tanh hôi rất đậm. Ngón tay của cậu cắm vào trong bùn, thở phì phò bò trên mặt đất. Lúc này Cao Quỳnh tìm tới, cô ta đưa Bùi Xuyên trở về. Sao anh lại biến thành cái dạng này? Không phải anh có rất nhiều tiền sao? Thật đen đủi, cũng thật thối, mau đi tắm đi. Cô ta duỗi tay muốn cởi quần áo cho Bùi Xuyên, nhưng lại bị đẩy ra. Cao Quỳnh cũng bốc hỏa: tôi cứu anh, thái độ này của anh là gì? Bùi Xuyên nói: cô có thể không cứu tôi, đem tôi ném trở về chỗ đó đi. Cao Quỳnh tức đến bật cười, thật đúng là có tính tình. Cuối cùng Cao Quỳnh khoanh hai tay, thở ơ lạnh nhạt nhìn cậu tự mình bỏ vào trong toilet rửa mặt. Nước ấm đổ xuống, hình xăm trên mặt nhói nhói. Bùi Xuyên ngửa đầu, trong mắt là một mảnh đỏ tươi. Không có người nào có thể uy hiếp cậu. Trời lúc tổ chức này mang họ Bùi, cậu muốn đem cây băm cho chó ăn. Lúc Bùi Giao học đại học thì thí nghiệm của Bùi Xuyên đã có thành quả. Mấy năm nay, Cao Quỳnh vẫn luôn giúp đỡ cậu làm việc. Lúc đầu là có chút tâm tính đùa giỡn, nhưng sau đó cô ta thật sự có chút thích. Người đàn ông này sau lưng đủ tàn nhẫn, âm độc lại tâm tư quả quyết. Cao Quỳnh gần như chứng kiến từng bước Bùi Xuyên trưởng thành. Cô ta thậm chí mắt nhìn thấy một màn Bùi Xuyên xử quyết cây. Bùi Xuyên không chút để ý cười cười. Không phải mày rất muốn thí nghiệm này thành công sao? Tự mình thể nghiệm chút là được. Ý cười của cậu rất nhạt, nhưng Cao Quỳnh không hiểu sao lại có cảm giác cánh tay nổi lên một tầng da gà. Sau khi cấy chip vào, cây hôn mê. Ánh mắt Cao Quỳnh phức tạp mà nhìn Bùi Xuyên. Anh tôi lúc trước cũng là dạng này à? Bùi Xuyên mở miệng. Đúng vậy, tức giận à? Cao Quỳnh lắc đầu. Tôi nói rồi, tôi không quan tâm tới anh ta. Tôi thích anh, chỉ muốn đi theo anh thôi. Bùi Xuyên cười cười. Tôi không thích cô, vì thế cô có thể cút. A Tả, lại đây đẩy tôi. Tên ngốc cao to đẩy xe lăn. Cao Quỳnh gào lên. Vì sao? Tôi giúp anh nhiều việc như thế. Bên cạnh anh cũng không có đứa con gái nào khác. Chẳng lẽ vì tôi không xinh đẹp, không nữ tính hay sao? Bùi Xuyên rất hứng thú a một tiếng. Cô nói đúng đó. Cao Quỳnh tức giận đến té xỉu. Bùi Xuyên, cái loại dẫm đạp lên thật tình của người khác như anh, đáng đời phải sống cô độc quãng đời còn lại. Bùi Xuyên không mặn không nhạt đáp. Mượn cắt ngôn của cô. Sau một năm, Cao Quỳnh cũng bắt đầu có chút thay đổi. Cô ta phẫu thuật thẩm mỹ, còn đội ngực, học trang điểm, cả người toát ra vẻ yêu diễm. Cô ta ưỡn ưỡn bộ ngực lộ ra một nửa, nhưng Bùi Xuyên vẫn không để ý đến cô ta. Chỉ có ánh mắt A Tà ngẩn ngơ hỏi. Chị Quỳnh, ngực của chị sao giống quả dứa vậy? Rõ ràng trước kia vẫn là dâu tây nhỏ mà. Cao Quỳnh đắc ý nhìn cậu ta. Bùi Xuyên vẫn lướt ngón tay trên bàn phím. Ngoài cửa sổ bắt đầu đổ tuyết, chip bắt đầu được sử dụng. Cậu không dùng tiếng Anh đặt tên cho nó, mà gọi nó là vãng sinh. Vãng sinh mang đến tài phú vô tận. Có đôi khi Bùi Xuyên cũng không rõ ngày trôi qua như thế nào. Mấy năm nay, cậu hiếm khi ra cửa. Mùa đông năm 2013, thành phố C rơi tuyết lớn. Thành phố C chuẩn bị lễ hội đèn lồng. Cao Quỳnh khuyên bảo. Để A Tài để anh ra ngoài hít thở không khí một chút. Buổi tối khẳng định sẽ rất náo nhiệt. Nghe nói hội đèn lồng cách quê anh không xa, coi như đi qua Hoài Cự một chút. Cao Quỳnh vốn dĩ không ôm hy vọng gì, nhưng không biết câu kia chọc đến dây thần kinh nào của Bùi Xuyên. Cậu đồng ý ra cửa một chút. Đầu gối của cậu được đắp một thảm lông thật dày. Trước khi ra cửa, Bùi Xuyên đeo một cái mặt nạ thiên thần đọa lạc, che khuất hình xăm chữ S kia. Thực ra hình xăm này có thể xóa được, nhưng cậu thấy không cần thiết. Thứ dơ bẩn này không phải là mặt, mà là linh hồn. Có ký hiệu sa tăng cũng khá tốt. Nó còn ở đó một ngày, thì cậu sẽ hoàn toàn chết tâm, sẽ không nghĩ đến những sinh hoạt xa xỉ không thuộc về mình. Bùi Xuyên muốn ra cửa. Cao Quỳnh vui vẻ cực kỳ. Cô ta trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy. Dọc theo đường đi, đi ở trước mặt Bùi Xuyên lúc ẩn lúc hiện. Bùi Xuyên chỉ nhìn bầu trời đầy tuyết, tâm sự có vẻ nặng nề. Cao Quỳnh cảm thấy dáng vẻ này của cậu lại như băng, khó hiểu phong tình. Cũng may thời gian trôi qua lâu, cô ta cũng đã gặp qua bộ dáng ác độc âm lệ của cậu, cũng không cảm thấy gì. Nếu Bùi Xuyên ôn nhu thì mới là gặp quỷ. Nhưng mà tối nay, thật đúng là gặp quỷ. Hội đèn lồng của thành phố C vô cùng náo nhiệt, còn treo cả câu đố đèn với câu hỏi do giáo viên thế hệ trước tự mình ra đề. Trên mạng cũng không có đáp án, còn họ đi qua nơi ánh sáng mờ nhạt đó, bởi vì phô trương với khí độ khác biệt, mọi người đều tránh xa một chút. Phía cuối đường, bọn họ nhìn thấy một thiếu nữ. Cô mặc áo trắng nhung sam, trên mũ có hai quả cầu lông nho nhỏ. Cô mang theo một cậu nhóc tầm 7-8 tuổi, khoa tay múa chân nói với chủ quán đèn lồng gì đó. Theo tay cô chỉ qua, thì thấy một cái đèn lồng cầu nguyện tinh xảo hình hoa sen. Thế hệ trước có một truyền thuyết, nếu trên đèn hoa sen có ước nguyện, sau đó thả nó xuôi dòng, thì có thể phù hộ người quan trọng cho lòng mình bình an khỏe mạnh. Lúc Cao Quỳnh thấy rõ bộ dáng của thiếu nữ kia, có vẻ phần kinh diễm, nhưng cô ta kinh diễm cũng bình thường, chỉ có Bùi Xuyên luôn bình tĩnh là không bình thường. Cao Quỳnh nói, đi rồi à? Bùi Xuyên không để ý đến cô ta, chờ thiếu nữ kia mang theo cậu nhóc rời đi. Bùi Xuyên nhìn theo bóng dáng cô, trầm mặc mở miệng. Thượng Huyền, qua đó hỏi thăm một chút. Chỉ số thông minh của Thượng Huyền rất cao, không lâu sau đã tủm tỉm cứ cầm đèn hoa sen trở lại. Lão đại, ông ta nói cái này không bán, thế nên tôi uy hiếp một chút, không sao chứ? Bùi Xuyên nhận đèn hoa sen, rũ mắt nhìn, quả nhiên là phù hộ thân thể khỏe mạnh. Mùa đông năm nay không quá lạnh, dòng sông cách đó không xa không kết băng, Bùi Xuyên nói. Đem cái này đưa cho vị tiểu thư kia, còn lại không nói gì cả. Thượng Huyền ái muội mà cười cười, tuân lệnh rời đi. Các người nhìn thấy toàn bộ quá trình thì quả thực muốn điên lên. Đây mẹ nó là Bùi Xuyên sao? Đùa cô ta ư? Cô ta quen Bùi Xuyên lâu như thế, chưa từng thấy anh ta chủ động đối tốt với ai. Đàn ông hay đàn bà đều giống như nhau, chỉ có hoàn thành tốt nhiệm vụ hay không mà thôi. Vừa nãy anh ta không chớp mắt nhìn chằm chằm người ta thì thôi đi, hiện tại còn muốn đưa đèn. Cao Quỳnh đi theo Bùi Xuyên làm việc nhiều năm như vậy, đừng nói con gái thích đèn hoa sen, người đàn ông này đến một tờ giấy cũng không đưa cho người khác. Cao Quỳnh không phục nói. Anh thích loại đó hả? Bùi Xuyên lạnh lùng đáp. Cô nói quá nhiều rồi đấy. Thật đúng là thích rồi, Cao Quỳnh cơ tin tắc nghẽn. Được rồi, cô ta thừa nhận cô gái kia rất đẹp, nhưng hiện tại cô ta cũng không kém. Nó không chừng cô gái kia cũng là phẫu thuật. Nhưng Cao Quỳnh không dám làm càn. Bùi Xuyên thật sự lòng dạ độc ác. Bùi Xuyên mặc kệ một người đi theo mình bao lâu, liếm máu trên mũi dao đã quen, ngay cả thương xót cơ bản của con người cũng đã mất. Cao Quỳnh cho rằng Bùi Xuyên coi trọng người ta thì sẽ đến làm quen, nhưng đêm đó chẳng có phát sinh cái gì. Bùi Xuyên vút ve hồ khẩu, phát ngốc nhìn thời gian trôi qua. Sau khi Cao Quỳnh hỏi thăm rõ ràng rồi thì có chút vui sướng khi người gặp họa. Cô gái kia đã kết hôn, đối tượng còn là một kẻ có tiền ở thành phố B. Khoảng thời gian trước cô ta vì cha mình mà cầu phúc, cha cô ta vì chuyện ngoài ý muốn mà biến thành người thực vật. Coi trọng một người phụ nữ đã kết hôn, cũng không biết đại nhân Sa Tăng lãnh tâm lãnh tình này có cảm thấy thẹn hay không. Những chuyện Cao Quỳnh biết thì Bùi Xuyên tự nhiên cũng biết. Nhiều năm như vậy, hóa ra mọi thứ đã thay đổi. Đêm đó Bùi Xuyên uống rất nhiều rượu. Trên trời là trăng sáng cong cong. Lúc Cao Quỳnh đến hồi báo thì có chút không cam lòng. Cao Quỳnh cảm thấy mình đã vì Bùi Xuyên mà làm rất nhiều việc, người con gái kia chẳng làm gì cho Bùi Xuyên cả, dựa vào cái gì mà không cần tốn sức cũng có được trái tim của Bùi Xuyên. Cô ta rốt cuộc không nhịn được nữa mà hỏi giả miệng. Nam nhân trầm mặc một lát, Cao Quỳnh vĩnh viễn nhớ mãi câu trả lời kia. Cậu có say, trầm thấp cười nói. Cô ấy chẳng cần làm gì, chỉ cần đứng ở đó là tôi đã yêu cô ấy rồi. Không bao lâu sau, có một vị là Triệu Chi Lan nữ sĩ tới cửa xin giúp đỡ. Người phụ nữ trung niên kia vô cùng đáng thương, mặt đầy nước mắt, hy vọng Bùi Xuyên có thể giúp bà ta một chút. Thế lực của bọn họ mấy năm nay không ngừng lớn mạnh, nhưng cục diện rối rắm này không dễ xử lý. Thượng Huyền chờ Triệu Chi Lan đi rồi mới nói. Lão đại, tôi cảm thấy không cần quản, chuyện của Hắc gia quá phức tạp, lại liên quan đến cả quân đội lẫn thương nhân. Không phải chuyện tiền cùng quyền năng có thể giải quyết được, ân ân oán oán cũng là số mệnh. Hiện tại chúng ta đang phát triển, gây thù chuốc oán nhiều cũng không tốt đâu. Bùi Xuyên nói. Trong lòng tôi hiểu rõ. Cao Quỳnh trầm mặc một lúc lâu một bên, cũng không nhịn được nói. Anh biết rõ cô ta đã kết hôn, đón người đến đây thì có thể thế nào? Cô ta sẽ thích anh sao? Sẽ cảm kích chuyện anh bảo vệ cô ta à? Sẽ cùng ở với anh sao? Cô ta sẽ không. Hôm nay cho dù anh có giết chết tôi thì tôi cũng phải nói. Cô ta chướng mắt anh, trước kia như thế, sau này cũng như thế. Anh thanh tỉnh. Họng súng của Bùi Xuyên nhắm vào cô ta. Nói đi, sao không nói nữa? Không phải có giết cô thì cô cũng phải nói hay sao? Khóe miệng Cao Quỳnh giật giật, Bùi Xuyên nói. Tôi rất thanh tỉnh, chưa bao giờ thanh tỉnh như bây giờ. Cậu nhớ rõ xúc động khi đối mặt với bố Giao, cũng biết loại này rất hèn mọn, cũng hiểu giữa bọn họ không có khả năng. Nhưng yêu chính là yêu, ai có thể chân chính đi sao đo được mất chứ? Cậu mở cửa, bên ngoài là cây cỏ xanh tươi của mùa xuân. Ai cũng không thể hiểu được trong lòng Bùi Xuyên đang chờ mong cái gì. Tự nhiên chân bảo lúc thiếu niên không mua nổi, trằn trọc nhiều năm là bị ép rơi vào trong lòng mình. Trong cơn mưa to năm đó, cô gái nhỏ gập ghềnh ở phía sau cậu, vì cậu mà che ô. Còn có mùa đông tuyết rơi năm ấy, cậu dùng sức cầm lấy bàn tay nhỏ kia, trong lòng ấm áp đến nóng bỏng. cô vẫn luôn cho rằng cậu chán ghét cô, mà Bùi Xuyên cũng chưa bao giờ nói ra. Vô số lần cậu chỉ muốn không màng tất cả, đi theo cô về nhà. Gió đầu xuân mang theo về phần xe lạnh. Lúc cửa bị phá ra, Bùi Xuyên lại lần nữa thấy bố Giao. Mấy năm nay, một mình cậu đi qua con đường đen tối nhất, nhấm nháp nhiều tư vị cô độc, trong lòng lại ôm ấp một người yêu rất nhiều năm không dám nói. Hiện giờ, trong nắng sớm mờ mờ của mùa xuân, bố Giao kinh ngạc, trong đôi mắt phản chiếu bộ dáng của một người đàn ông ngồi trên xe lăn. Bùi Xuyên chậm rãi vươn tay về phía cô. Đi với anh. Như vậy, chúng ta đã nghe xong phần 1 của ngoại truyện. Cuộc đời của Bùi Xuyên ở tới trước, lún sâu vào vũng bùn không thể thoát ra được. Anh và Bối Giao như hai đường thẳng song song, một mình cô độc. Anh sẽ cứu Bối Giao như thế nào? Và ai sẽ là người Xuyên không? Hãy đón chờ ở video tiếp theo nhé. Chuyện audio sẽ được post vào thứ 2 và thứ 6 hàng tuần. Hãy ấn like, đăng ký kênh và chọn nút chuông để nhận thông báo về video mới nhất của mình nhé. Cảm ơn các bạn.